Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 48 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy Điền Nghiên gọi Lâm Dật, Trình Tốc ngây người ra. Anh ta là con trai của Trình Song, biết thân phận của Điền Nghiên. Bản thân là phó tổng giám đốc cấp cao của Didi, nhưng gặp người trước mặt cô ấy cũng phải ăn nói lịch sự. Và cô ấy, người có cái nhìn cao hơn đỉnh đầu, một người phụ nữ sắc bén mạnh mẽ, vậy mà lại gọi người đàn ông kia là Lâm Tổng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cùng lúc đó, các giám đốc khác đi ra cũng nhìn thấy Lâm Dật. Vẻ hơi say trên khuôn mặt lập tức biến thành cung kính, mọi người kể cả Trình Song đều cúi đầu chào. Lâm Tổng. Vẻ mặt như vậy chắc sẽ không dành cho Lâm Dật. Sao mọi người lại ở đây? Tôi còn đang định hôm nào đó đi xem. Giám đốc Didi Lâm Dật chỉ quen Điền Nghiên với Trình Song, có thể gặp ở đây, thực sự quá trùng hợp. Vừa mới tăng ca, nhàn quá không việc gì làm, tôi liền mời mấy chàng trai ăn bữa cơm. Trình Song cười ha ha nói. Lâm Tổng, ngài đến đây, sao không nói trước một câu vậy, cũng coi như là cho tôi cơ hội tiếp đón ngài. Tôi còn có chút việc khác, vốn nghĩ rằng làm xong chuyện sẽ đi xem chỗ các anh, không ngờ lại gặp trước như này. Lâm Tổng. Là có dự án khác cần thu mua sao ạ? Có cần chúng tôi giúp không? Không phải dự án đầu tư, mà là muốn xây một ngôi trường hy vọng ở thị trấn Bắc Kiều của Quảng Châu, nên đến xem. Lâm Dật nói. Mọi người làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi ăn xong rồi cũng chuẩn bị về. Vâng, Lâm Tổng, chúng tôi tiễn ngài. Không cần, tự tôi đi được, mọi người làm việc của mình đi. Vậy chúng tôi không làm phiền Lâm Tổng nữa. Cuộc nói chuyện giữa hai bên khiến cho Trình Tốc và Ôn Thư ngẩn người. Nhưng thông qua cách xưng hô của bố và các giám đốc khác, Trình Tốc nhận ra điều gì đó. Liên quan đến chuyện thu mua của công ty. Anh biết một chút, đó là đại cổ đông thần bí của công ty họ Lâm. Không ngoài dự đoán, có thể chính là người đàn ông đứng trước mặt này rồi. Bố, anh ta chính là cổ đông thần bí mà mua lại toàn bộ Didi của chúng ta phải không? Trình Tốc run rẩy dò hỏi. Không sai. Trình Song lúc ấy mặt biến sắc, y vừa nãy có phải con nói gì không khách sáo với Lâm Tổng đúng không? Ung Thư mở to mắt, toàn thân run rẩy. Thực sự không ngờ tới, Lâm Dật lại có thân phận như vậy. Hiện tại, định giá của Didi đã lên tới 30 tỷ đô la Mỹ. Anh ấy giàu đến mức nào mới có mua toàn bộ Didi chứ? So với Lâm Dật, Trình Tốc đứng trước mặt anh ta, chẳng là cái gì cả. Bố, con không cố ý. Trình Tốc lo lắng nuốt nước miếng nói, nếu như con biết, người trước mặt con là Lâm Tổng, cho dù cho con mượn 100 lá gan, con cũng không dám nói ra những lời như vậy. Đợi khi về nhà ta sẽ xử lý con. Trình Song thở dài một tiếng, rồi lại cung kính nhìn Lâm Dật. Lâm Tổng, nó từ nhỏ đã bị tôi chiều quá sinh hư, tôi sẽ dạy bảo lại nó, hy vọng ngài đừng giận. Ông thấy tôi giống kiểu bụng dạ hẹp hòi sao? Lâm Dật nói đừng bận tâm, làm tốt công việc của mình, cạnh tranh tạo ra thật nhiều lợi ích cho công ty. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực, Lâm Tổng yên tâm. Thấy thái độ nói chuyện của Trình Song với Lâm Dật, tim của Ôn Thư đập loạn nhịp. Nhân vật lớn như Trình Song đã là giỏi lắm rồi, nhưng trước mặt Lâm Dật lại chả là cái gì cả. Lẽ nào đây là sức mạnh của tư bản sao? Đây mới là thật, người đàn ông đứng ở đỉnh cao. Cô gái này là ai vậy? Nói xong với Lâm Dật, Trình Song nhìn vào Ôn Thư, vẻ mặt không hài lòng. Bố, cô ấy là bạn gái con, là phóng viên của đài truyền hình. Trình Tốc nói. Chào chú. Ôn Thư nói, cháu không ngờ rằng mình sẽ gặp nhau ở đây, cháu đã không chuẩn bị một buổi lễ gặp mặt với chú đàng hoàng, mong chú không trách, hôm khác cháu đến hỏi thăm chú. Bạn gái sao? Trình Song không hài lòng nói, hãy xem cô mặc cái gì kìa. Không có cửa vào bước vào nhà tôi đâu, cô với con trai tôi không hợp, hy vọng cô sau này đừng ở cạnh con trai tôi nữa. Nói xong, Trình Song nhìn Trình Tốc nói, nhìn con kìa, rồi lại nhìn Lâm Dật đi, tuổi không khác nhau là bao, mà khoảng cách lại xa nhau vậy. Lẽ nào mù rồi sao? Ta nói cho con biết, từ hôm nay, tất cả thẻ tín dụng của con, ta sẽ cắt hết. Để thay đổi tật xấu này của con. Bố cắt thẻ của con sống thế nào đây? Trình Tốc nói. thật ra con đối với cô ta, không phải thật lòng gì, mà chỉ là chơi đùa thôi, con muốn bố tạm thời nới lỏng sự quản giáo đối với con, với thân phận của con, sao có thể lấy cô ta được chứ? Ung Thư sững sờ tại chỗ như bị sét đánh, có chút không dám tin vào tai mình. Anh chỉ là chơi đùa với tôi sao? Nếu không vậy, cô tưởng là gì? Trình Tốc nói. Cô chỉ là lá chắn cho tôi thôi, vậy mà còn nghĩ là tôi sẽ lấy cô sao? Một phóng viên nhỏ bé, cô nghĩ mình là ai? Anh quá đáng lắm. Ung Thư khóc nói. Bản thân mơ tưởng về những bức tranh đẹp sau khi kết hôn, nhưng thật không ngờ, đó chỉ là bong bóng mà thôi. Được rồi, trước đám đông, đừng cãi nhau nữa, về đi. Lâm Dịch sốt ruột vẫy tay. Nếu như ồn ào đến mức xuất hiện scandal, thế thì ngày mai mọi người sẽ lên trang đầu của tin tức. Vâng Lâm Tổng, bây giờ chúng tôi đi luôn ạ. Lâm Dật gật đầu, nhìn Trình Song và Điền Nghiên rời đi. Anh sở dĩ không đi vì thức ăn mang về vẫn chưa làm xong. Nhưng Ôn Thư cũng chưa đi, đứng ở cửa, lau nước mắt. Anh Lâm, tôi thất tình rồi, anh có thể nói vài câu với tôi không? Có vẻ như không ổn lắm, bởi vì thức ăn mang về của tôi sắp xong, tôi phải đi rồi. Sau vài phút, nhận thức ăn của mình, Lâm Dật bước chân đi ra ngoài. Ôn Thư kéo váy, đi ra ngoài cùng với Lâm Dật. Xuống dưới lầu, Ôn Thư chuẩn bị thanh toán, nhằm để lại thiện cảm với Lâm Dật, nhưng lại bị nhân viên nói là đã thanh toán rồi. Nghe tin này, cô mừng thầm. Nếu như thực sự để mình thanh toán thì tiền tiết kiệm phải tiêu sạch mất. Anh Lâm, tôi tiễn anh. Ôn Thư nói ở đằng sau. Bởi vì Lâm Dật không đi xe, nên đây chính là cơ hội. Không cần đâu, trên đường có nhiều xe như vậy, tôi gọi một chiếc là được rồi. Nghe giọng điệu của Lâm Dật có gì đó sai sai, Ôn Thư cũng có thể hiểu. Bản thân nói nhiều câu không khách khí, anh không vui cũng là chuyện bình thường. Anh Lâm, vừa nãy không phải anh nói, có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Tôi nghĩ, cuộc phỏng vấn của chúng ta có thể tiếp tục. Ôn Thư nói. Nhưng ở đây không thích hợp, hay là chúng ta tìm nơi khác, tiếp tục cuộc phỏng vấn ban nãy? Đổi nơi khác sao? Cô còn muốn đi đâu? Ôn Thư trong lòng mừng thầm, ngại ngùng chỉ ra quán rượu cách đó không xa. Chúng ta đi chỗ kia đi, vừa yên tĩnh, lại không có người, sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu. Vậy cô đi đi, nhìn có vẻ rất cao cấp. Anh hài lòng tự nhiên là tốt nhất rồi. Cô đi đi, tôi về ngủ một giấc, đợi tâm trạng tốt sẽ tiếp tục nhận phỏng vấn của cô. Lâm tiên sinh không đi cùng với tôi sao? Nếu như Lâm tiên sinh mệt mỏi, có thể trực tiếp ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Ung Thư điềm đạm đáng yêu nhìn Lâm Dật, lời nói đã đến nước này rồi, cô cảm thấy hẳn là Lâm Dật đã hiểu ý của mình rồi. Hơn nữa người muốn cũng khá. Sau khi Lâm Dật đi cùng với cô cũng chưa đưa ra yêu cầu gì với anh ta cả, khiến anh ta chơi không. Từ từ, chờ khi nào anh ta công nhận cô, lúc đó mới từng bước đưa ra một số yêu cầu nhỏ. Nói chung là không thể nào quá vội vàng được. Thôi quên đi, tôi cũng đã đặt khách sạn đàng hoàng rồi, hơn nữa phụ nữ tôi cũng không thiếu, thực sự không nghĩ ra lý do gì để cùng cô đi khách sạn. Nói xong, Lâm Dật vốn định vẫy tay đón xe taxi, nhưng nhìn thấy một chiếc Palamilla màu nâu, đứng tại trước mặt anh. Người ngồi trên xe chính là phó CEO Didi Điền Nghiên. Lâm Tổng, cần dùng xe sao? Điền Nghiên mỉm cười nói. Đi. Lâm Dật ngồi ghế phụ bên cạnh Điền Nghiên, Ung Thư đứng sững sờ tại chỗ giống như kẻ ngốc. Cô sao còn ở đây? Trên xe, Lâm Dật hỏi. Đây không phải là ở Quảng Châu sao? Xe của anh đều ở Trung Hải, tôi đã nghỉ đợi anh ở đây một lát. Nếu như anh không có xe, tôi sẽ chở anh đi lại, vẫn đúng như tôi dự đoán. Nhìn thấy Điền Nghiên, Lâm Dật cảm thán, người phụ nữ này cũng quá am hiểu đàn ông rồi. Khó trách cô tuổi còn trẻ, liền có thể lên làm phó CEO, người bình thường cũng không có được bản lãnh như cô. Lâm Tổng so với tôi lớn tuổi hơn, thành tựu cao hơn tôi hơn trăm lần, tôi đây tính là gì chứ? Hết cách rồi, ai bảo tôi là nam nhân có phần mềm hắc? Điền Nghiên cười rộ lên, vì ai nói không phải đây, thành tựu của ngài thật sự như bậc hắc vậy, tôi lúc trước đều không nghĩ tới, có thể có người thu mua lại toàn bộ đi đi. Tuy rằng tôi đã thu mua toàn bộ rồi, nhưng cũng không đến nỗi cô phải nịnh hót tôi như vậy, làm tôi có chút không quen. Lấy tư cách cấp dưới tôi phải biết cách vuốt mông ngựa lãnh đạo chứ, bằng không sau này sao có thể lăn lộn được. Lần sau nếu lúc cô gặp tôi chỉ cần mặc váy ngắn là được rồi, việc này so với nịnh hót hữu dụng hơn nhiều. Điền Nghiên cười lên rồi, để nếu như phối hợp với vớ đen, có phải hay không sẽ được thăng chứ với tăng tiền lương a? Tiểu Điền, cô rốt cuộc cũng học được cách đoán ý đồ của lãnh đạo rồi, tôi rất là vui mừng. Dáng người Điền Nghiên đầy đặn hơn một chút so với Kỷ Khuynh Nhan, khi cô cười rộ lên vòng eo run rẩy, từng đợt liên tiếp từng đợt. Đúng rồi, có một nhiệm vụ muốn giao cho cô đi làm, trở lại xử lý một chút. Khi thấy Lâm Dật muốn thảo luận đến các vấn đề trong công việc, Điền Nghiên điều chỉnh tâm tình nghiêm túc trở lại. Lâm Tổng, ngài nói đi. Cô có còn nhớ mấy tháng trước tôi đã dùng danh nghĩa người nhà của giám đốc trong DD cùng với Cisco ký một đơn hàng 30 tỷ không? Nhớ rõ. Hiện tại Cisco bên kia sắp giao hàng đến, cô trở lại báo cho bộ phận PR, đem tin tức này xào lên, động tĩnh càng lớn càng tốt. Lâm Tổng, ngài muốn đem cổ phiếu Cisco xào lên ư? Điền Nghiên rất có kinh nghiệm mà hỏi. Dựa theo phân tích thị trường hiện tại, chỉ với 3 thao tác sẽ làm cho cổ phiếu của Cisco trong vòng một tuần tới tăng mạnh, cũng đã đến lúc cắt rau hẹ rồi. Biết rồi Lâm Tổng, tôi bây giờ trở về đi sắp xếp việc này, tranh thủ tối đa hóa lợi ích. Làm theo lời tôi nói. Điền Nghiên gật đầu, sau khi đưa Lâm Dật đến khách sạn, mới lái xe rời đi. Ngoại trừ chuyện của Cisco, hai người cũng không nói đến chuyện khác, đều là chút chuyện thường ngày. Theo quan điểm của Lâm Dật, nếu như người phụ nữ như Điền Nghiên đi làm trà xanh, đoán chừng hầu hết đàn ông đều sẽ không cầm lòng được. Trở về khách sạn, Lâm Dật nhìn thấy Lý Sở Hàm đang mặc bộ đồ ngủ của khách sạn, đang xem một buổi tọa đàm y học. Ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Cũng còn tốt, cũng không phải rất đói. Khi phụ nữ bình thường nói điều này, về cơ bản là đại biểu rất đói rồi. Mang cho cô chút đồ ăn nè. Cậu muốn tắm rửa sao? Tôi đi xả nước đầy bồn cho cậu. Không cần, cô ăn cơm trước đi, tôi tự làm cũng được, cũng không phải là chuyện gì to tát. Lâm Dật tiến vào phòng tắm, chuẩn bị dội nước tắm, nhưng nhìn thấy nội y của Lý Sở Hàm đã được treo trên máy sấy sau khi giặt. Nằm thảo, bản tính của phụ nữ học y đều không kiêng dè gì như này à. Sau khi tắm rửa đơn giản xong, Lâm Dật cũng đi ra ngoài, ngồi cùng với Lý Sở Hàm trên ghế salon. Cậu còn có chuyện khác cần giải quyết sao? Cậu trước tiên cứ làm việc của mình đi, chuyện của tôi không cần phải vội. Lý Sở Hàm ôn nhu nói. Ngày mai tôi đi trước cúng mộ của dì, đây là đại sự không thể chậm trễ, về phần việc dời mộ, sau thời gian này lúc nào cũng được. Nói xong, Lâm Dật nhìn Lý Sở Hàm, để cô có tin phong thủy không? Cô có cần chọn một ngày tốt không? Không cần, không cần. Lý Sở Hàm nói. Để tôi đối với mấy thể loại phong thủy này cũng không biết gì, cậu sắp xếp là được rồi. Vậy được, nghĩa địa công cộng cũng đã tìm xong rồi, sáng mai chúng ta liền đi. Cảm ơn cậu. Đừng lúc nào cũng nói cảm ơn với tôi, về sau có buổi phẫu thuật nào mang theo tôi đi cùng là được rồi. Được. Bởi vì bên trong phòng có hai chiếc giường, lúc ngủ cũng không phát sinh cảm giác gì. Nhưng với tính cách của Lý Sở Hàm, cho dù có ngủ trên một cái giường cũng không có cảm giác gì. Nằm ở trên giường, Lâm Dật cầm điện thoại di động nói chuyện phím với Kỷ Khuynh Nhan trên WeChat, nhưng vào lúc này, anh nhìn thấy một yêu cầu kết bạn. Mở ra liếc nhìn, phát hiện là ôn thư gửi tới. Người phụ nữ này vẫn chưa từ bỏ tà tâm mà. Lẩm bẩm một câu, Lâm Dật cũng không phản ứng lại cô ta. Nhưng khoảng mấy phút sau, ôn thư gọi điện thoại tới. Lâm tiên sinh, em đã thêm số của anh trong tài khoản WeChat rồi, anh có thể chấp nhận không? Có việc nói thẳng. Kỳ thực cũng không có gì. Ung thư nói ra, vì em vừa mới chia tay, tâm trạng của em không được tốt lắm, đang uống rượu ở bên ngoài thì liền nghĩ đến Lâm tiên sinh rồi. Uống rượu gì? Em mua bia, muốn để cho mình uống say, như vậy có thể dễ chịu một chút. Cô không có kinh nghiệm mà, bia uống vừa chán hơn nữa còn mắc. Cô đi mua hai bình rượu Ngưu Lang Sơn, bảo đảm miệng vừa hạ xuống, liền có thể làm cho cô say chết, chuyện gì cũng sẽ quên. Là, có đúng không? Tin tôi đi, tôi nói không sai đâu, nhanh đi mua hai bình, vừa tiết kiệm và hợp với túi tiền. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại, tiếp tục cùng Kỷ Khuynh Nhan tán gẫu. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Dật thức dậy, Phát hiện Lý Sở Hàm không biết lúc nào đã đem tất của mình đi giặt từ lúc nào rồi. Người phụ nữ này ngược lại rất hiền lành, ngoại trừ có chút lạnh lùng, có vẻ như cũng không có khuyết điểm gì. Hai người ăn sáng đơn giản xong lái xe đến thị trấn Bắc Kiều. Có một chiếc xe tải ở phía sau, nãy giờ cứ đi theo chúng ta. Lên đường cao tốc, Lý Sở Hàm nói. Đó là tôi tìm đến, bên trong đựng giấy tiền vàng bạc, thời điểm viếng mồ mã cần dùng. Lên cao tốc cô lái chậm một chút, cô đạp chân ga một cái, có thể đem chiếc xe tải kia cắt khỏi đuôi xe mình một khoảng xa đó. Biết rồi, tôi sẽ giảm tốc độ. Gần như 2 giờ sau đó, Lý Sở Hàm đem xe rẽ vào một con đường nhỏ, bụi đất mù mịt, chiếc G63 màu đỏ vừa mới mua đã phủ đầy bụi. Đường ở đây xem ra cũng được, cũng không tới nổi như cô nói. Lâm Dật nói. Đường bên kia còn nát hơn, còn có đường thủy nữa, xe không vào được, nên tôi phải đi vào bằng đường này nó xa hơn vài km. Cái đức hạnh này có đáng đi đường vòng không? Thế này đã được coi là tốt rồi, con đường phía trước dài khoảng 1 km, có rất nhiều vết bánh xe sâu. Nhưng với hiệu suất của G63 thì chắc hẳn không vấn đề gì. Mà chiếc xe tải phía sau kia có thể sẽ không đi qua được, nếu để cho đi theo vào, đoán chừng phải thêm tiền đấy. Ách, vậy thì giấy tiền, tôi mua không ít, đoán chừng xe này của chúng ta cũng không chứa nổi. Cho nhiều thêm cho 100 là đủ rồi. Lý Sở Hàm sợ Lâm Dật chịu thiệt, nhắc nhở. Theo Lý Sở Hàm nói, nơi này cách thị trấn Bắc Kiều còn khoảng 20 km nữa. Nhưng con đường 20 km này, không chỉ là đơn giản là đường đất mà còn có một đoạn đường núi hiểm trở, rộng chừng 4 mét. Lúc xe nhường đường, đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Lấy thủ pháp của mình và Lý Sở Hàm, chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu như đổi thành Kỷ Khuynh Nhan, chắc phải dừng xe ở chỗ này gọi cứu viện tới. Con đường 20 mấy km, lấy trình độ của Lý Sở Hàm phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ chạy xe mới nhìn thấy được bóng sông suối. Dựa theo Lý Sở Hàm nói, phía trước chính là cây cầu dẫn đi vào thị trấn, cho thấy cách thị trấn Bắc Kiều không còn xa nữa. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Dật ngừng nói chuyện. Đây chính là cái mà bọn họ nói là một con đường dễ đi khác sao, nếu như là đổi thành cái đường không dễ kia, được con là cái dạng gì chứ? Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lại chói chang. Có lẽ ở đâu có ánh mặt trời, liền nhất định sẽ có bóng tối. 10 mấy phút sau, Lâm Dật nhìn thấy phía trước có một cây cầu đá, sơn quét phía trên sớm đã bị tróc ra, để lại những mảng loang lỗ. Chiều rộng ngang với mặt đường hơn 4 mét, cũng không tính là quá rộng. Khi xe chạy tới đây, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của thị trấn Bắc Kiều. Có 2 tòa nhà cấp 4 của Kỷ, còn lại là nhà gỗ tầng thấp, hơn nữa hầu hết đều được xây bằng đất mặn, kìm, ngay cả một ngôi nhà bằng gạch cũng hiếm. Có làm cho cậu ngạc nhiên không? Quả thật có một chút, có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Thật ra tôi cứ tưởng Trung Quốc nghèo như thị trấn Bắc Kiều vậy, nhưng sau khi đến bệnh viện Hoa Sơn, thấy qua đủ loại người mới biết được. Kỳ thực những người kia có thể sống cơm no áo mặc, chỉ là một phần nhỏ. Lý Sở Hàm nói. Phần lớn mọi nơi kỳ thực cũng giống như thị trấn Bắc Kiều này vậy, thậm chí còn không bằng nơi này, đây giống như là một mô hình thu nhỏ của Trung Quốc vậy, cho nên mỗi lần nhìn thấy cảnh đêm ở Trung Hải tôi luôn nghĩ đến nơi này, kỳ thực tương lai vẫn còn dài, bất kể là tôi hay là quốc gia này. Là Lâm Dật thở dài một tiếng. Đây là một thế giới dối trá, chỉ là bề ngoài vẻ vang, đem bên trong chính mình bao lấy đặc biệt kín, mà hết thảy trước mắt mới là dáng vẻ nguyên bản của thế giới này. Vừa dứt lời, Lâm Dật liền nhận ra có gì đó không ổn, chính mình làm sao cũng bắt đầu bị bao trùm xuống rồi. Nghị lực của anh thấp thế ư? Cảm ơn cậu có thể theo tôi tới nơi này, cậu có thể đi con đường này cùng với tôi, trong lòng tôi cảm thấy kiên định hơn nhiều. Từ từ rồi sẽ tốt thôi, cô đừng nóng vội. Lâm Dật cười nói. Thật ra tôi đến đây, chuyện muốn làm là tu sửa đường xá lại cho trấn Bắc Kiều, sau đó lại xây trường học cho bọn họ, không thể để cho những ngọn núi, dòng sông ở đây ngăn chặn những ước mơ của trẻ em được. Lý Sở Hàm bỗng nhiên thắng xe lại, trừng lên một đôi mắt đẹp nhìn Lâm Dật. Cậu là đến sửa đường và xây trường học. Tôi có quỹ từ thiện chuyên làm vấn đề này, trùng hợp trấn Bắc Kiều là đối tượng chúng tôi khảo sát. Dứt khoát liền quyết định ở nơi này xây trường học với tu sửa đường xá. Tôi thay mặt những đứa trẻ ở trấn Bắc Kiều không đi học được cảm ơn cậu. Cô dường như ngoại trừ nói cảm ơn, thì sẽ không nói cái gì khác vậy. Tôi cũng không có cách thức khác để cảm ơn cậu. Lý Sở Hàm phồng hai má, nét mặt có một chút đáng yêu. Không sao, sau một đoạn đường gập ghềnh, tôi cũng đã nhìn hết một đoạn đường rồi, đủ đẹp mắt rồi, cũng coi như là kiếm đủ vốn rồi. Lý Sở Hàm ngượng ngùng một lần nữa khởi động xe, biết Lâm Dật nói chính là cái gì. Vậy anh cứ nhìn đi, tôi không ngại. Ủa? Chuyện này cũng có thể ư? Sự rộng lượng của Lý Sở Hàm, ngược lại làm cho Lâm Dật có chút theo không kịp, cố ý chuyển hướng đề tài. Trên cầu có rất nhiều người, nhìn cũng khá náo nhiệt. Có thể là có chuyện gì rồi, mấy năm trước tôi trở lại nơi này hầu như đều không có người nào. Thấy có xe ô tô từ phía sau, người trên cầu đứng chắn gần giữa đường, đi cà nhắc nhìn quanh. Ngoài ra, phía trước có xếp một loạt sọt, bên trong có cá chết, còn có con ruồi ở phía trên bay loạn. Hơn 10 cái sọt nằm ngang ở chính giữa cây cầu, tạo thành chướng ngại vật trên đường, xe không có cách nào đi qua được. Phiền mọi người nhường đường một chút, chúng tôi muốn đi qua. Lâm Dật từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng về các cô bác đang đứng phía trước nói. Nhìn thấy Lâm Dật, các cô chú đứng ở giữa cầu vây quanh như phát điên. Tiểu tử, mua chút cá đi, đều là trong sông mới đánh lên, đặc biệt con tươi, bảo đảm các cậu ở trong thành phố chưa từng được ăn. Nhìn thấy con ruồi bay lên phía trên cái sọt, Lâm Dật cảm thấy hơi buồn nôn. Đều đã như thế này rồi, các vị còn không thấy ngại mà nói là mới đánh lên à. Lâm Dật cảm giác đám người này, so với mình còn có thể lắc lư hơn. Tốt xấu chính mình cũng là mở mắt nói nhảm, đám người này liền còn nhắm hết mắt làm ngơ. Cá có mùi tanh, tự nhiên thu hút ruồi đến nha, nhưng tất cả đều còn tươi, cậu yên tâm mua về ăn đi, khẳng định không có vấn đề gì hết. Mua cá coi như xong, chúng tôi còn có những chuyện khác, mau nhường đường cho chúng tôi đi. Lâm Dật tính tình nhẫn nại nói. Tiểu tử cậu đừng có gấp, lại sốt ruột cũng không được ăn cơm không, mua ít cá của chúng ta trở về đi. Tôi đã nói là không mua rồi, nghe không hiểu tiếng người à. Cậu tiểu tử này nói như thế nào đấy? Một cụ ông không vui nói, để tôi cho cậu biết, nếu là không mua cá của tôi, cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Lâm Dật nở nụ cười, kể thế nào, các người muốn ép mua ép bán sao? Ép mua ép bán đấy thì sao, tôi nói cho cậu biết chỉ cần cậu mua 10 cân cá, chúng ta liền cho cậu đi qua, bằng không thì ở lại bên ngoài trấn luôn đi, đừng nghĩ có thể tiến vào trấn được. Lý Sở Hàm lông mày sâu sắc nhăn lại, đối với hành vi của đám người này cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lâm Dật tới nơi này là làm từ thiện, bọn họ lại có cái bộ dạng này, mặt mũi của trấn Bắc Kiều đều bị bọn họ vứt sạch rồi. Lâm Dật sắc mặt khó coi, nhìn những người phía trước nói. Tôi không có rảnh với các người ở đây tốn thời gian, nói một lần cúi tránh đường cho tôi qua. Lão đầu chấp một tay, một bộ ở đây tôi lớn nhất. Cậu nói với tôi cũng vô dụng, cậu nếu như không mua cá của chúng tôi, cũng đừng nghĩ đi qua. Đúng, có năng lực cậu cứ đè chúng tôi mà đi qua. Những người khác cũng đi theo phụ họa, thái độ hung hăng, khiến Lâm Dật có chút mặt cảm tự ti. Cô xuống xe, hai chúng ta đổi vị trí. Lâm Dật hướng về phía Lý Sở Hàm nói. Anh nhất định phải đến sao? Nháo ra chuyện sẽ không tốt. Yên tâm, tôi có chừng mực, cô xuống đi. Tôi biết rồi. Lý Sở Hàm cũng không nhiều lời, cởi đai an toàn ra, chuẩn bị cùng Lâm Dật đổi vị trí. Nhìn thấy hai người từ trên xe bước xuống, người trên đường xách giỏ chạy tới. Đồng thời cũng ở trong lòng mừng thầm, đám người thành phố chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Mới vừa rồi còn rất ngang tàn, nhưng phía bọn họ cứng rắn hơn, mấy người này liền sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống mua cá. Hôm nay nhất định có thể kiếm được một món hời. Tiểu tử, đúng rồi nha, mọi việc dễ thương lượng, mua ít cá của chúng tôi, liền cho cậu đi qua rồi. Chiếc xe cậu lái là xe Benji, đây chính là xe tốt, vừa nhìn là biết người có tiền trong thành phố, hay là cậu mua hết cá của chúng tôi luôn đi. Nhìn thấy thôn dân vây quanh, hai người đều không trả lời, Lý Sở Hàm trực tiếp lên ghế phụ, Lâm Dật đi tới phía sau trao đổi vài câu với tài xế xe tải, sau đó mới quay trở lại lên xe. Hành động của hai người khiến những người xách giỏ trên cầu, đều có chút không hiểu sao. Chẳng lẽ không phải xuống mua cá sao? Lâm Dật từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng về phía người trên cầu nói. Tôi cho các người 3 giây để nhường đường, nếu không, tôi liền lái xe đâm ngang qua, va chết người nào thì các người tự chịu trách nhiệm. Nghe được lời nói Lâm Dật, dân làng trên cầu đều tràn đầy phẫn nộ, cảm giác mình bị đùa bỡn. Cậu cho rằng chúng tôi sẽ bị dọa sợ sao? Lúc còn bé tôi còn đánh cướp, còn sợ cậu sao? Cậu tưởng chúng tôi sẽ bị ăn hiếp à? Dân làng trên cầu đều nhìn Lâm Dật khinh thường, căn bản không đem lời nói của anh coi là chuyện to tát. Dám lái xe tông người. Thật là vô pháp vô thiên. 3. Lâm Dật bắt đầu đếm ngược, những người trên cầu lại không có bất kỳ phản ứng gì, như trước làm theo ý mình. 2. Lâm Dật không có dừng lại, mà dân làng trên cầu đã cầm giỏ đem đường chặn chặt chẽ. Tôi nói cho các cậu biết, vừa nãy mua 10 cân cá liền có thể cho đi, hiện tại nếu là không đem những thứ đồ này mua hết, cũng đừng nghĩ đi qua. 1. Cậu đếm số cũng vô dụng, cậu nếu như không mua cá, chúng tôi liền đứng ở chỗ này, cậu nếu dám đụng đến tôi một cái, tôi lừa bịp chết cậu. Lâm Dật không nói gì, mà là khởi động xe, một cước đạp xuống chân ga, lao thẳng về phía bên kia cầu. Nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz cỡ lớn gầm rú, sắc mặt của những người đứng ở giữa cầu đều trở nên khó nhìn. Nhưng vẫn không có người nào tin rằng Lâm Dật sẽ lái xe đụng họ. Trừ khi anh ta không muốn sống nữa, chỉ cần mình nằm trên mặt đất thì cho dù anh ta có 10 chiếc Mercedes, cũng không đủ để bồi thường. Chắc chắn anh ta sẽ tán gia bại sản. Ý nghĩ như vậy mà đặt ở trên người người khác thì dĩ nhiên là có tác dụng, nhưng đặt ở trên người Lâm Dật thì khẳng định là sẽ không được gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, anh chính là Lâm Dật. Lúc này Lâm Dật không do dự chút nào, đạp chân ga, phóng thẳng tới. Nhìn thấy Lâm Dật lái xe xông tới, thôn dân trên cầu đều bị dọa cho choáng váng. Bọn họ cũng không thèm quan tâm tới cái sọt ở giữa nữa. Ào chạy về phía hai bên cầu, thậm chí có người còn ném cả quải trượng trên tay đi, chạy còn nhanh hơn so với người trẻ tuổi. Khi chiếc Mercedes-Benz lớn lái qua, xe tải phía sau cũng lái lên, đất bụi thổi đầy cầu xi măng, cá chết vung đầy đất, chật vật không chịu nổi. Cậu là đồ con rùa, cậu sẽ chết không được yên thân. Mau bồi thường tiền cho chúng tôi. Đứng đây hô hào thì làm được cái gì, chúng ta vào bên trong tìm đi, nhất định có thể tìm được cậu ta. Dọa cho trái tim của tôi bị bệnh luôn rồi, nhất định phải tìm bọn họ nói lý lẽ mới được. Đi, hiện tại bắt đầu đi. Đi tìm bọn họ. Sau khi xuống khỏi cây cầu đá, hai người lái xe vào trong trấn Bắc Kiều. Người dân trấn Bắc Kiều của các người cũng quá bưu hãn rồi. Lâm Dật nói. Có thể là vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân đi, bọn họ chỉ là sợ nghèo. Có lẽ vậy. Toàn bộ thôn trấn có một đường cái, ước chừng dài khoảng 100 mét. Hai bên là mấy cửa hàng rách nát, sơn trên bảng hiệu đều đã bị tróc đến trắng bệch, thậm chí có một số cửa hàng nhỏ, chỉ dùng sơn viết mấy chữ ở trên ván gỗ, rồi lấy đó làm bảng hiệu. Toàn bộ trấn Bắc Kiều đều tràn ngập vị lạc hậu cổ xưa. Thật ra nơi này còn tốt, dưới trấn Bắc Kiều còn có mười mấy thôn làng có tình trạng còn tồi tệ hơn, đối với những đứa trẻ ở đây thì đến trường có thể coi là một chuyện vô cùng xa xỉ. Đừng có gấp, chờ khi xây xong trường học thì những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Lâm Dật nói, để cho quốc gia của chúng ta một chút thời gian. Hai người lái xe, đi qua trấn, hấp dẫn không ít người dừng chân vây xem. Tại nơi này của bọn họ, Mercedes-Benz đã có thể coi như là xe tốt nhất rồi. Nếu như trong mấy sự kiện như cưới gả hay đưa tang có thể lái một chiếc Mercedes, thì đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ có mặt mũi. Dưới sự dẫn dắt của Lý Sở Hàm, hai người ra khỏi thôn trấn, phía sau là những cánh ruộng bậc thang bao la. Vượt qua những cánh đồng xanh mơn mởn, bọn họ lái xe tới sườn núi nhỏ phía sau. Người của trấn Bắc Kiều có thói quen gọi nơi này là phía sau núi, nếu như nhà ai có người qua đời thì đều sẽ chôn ở chỗ này. Nơi mai táng của mẹ Lý Sở Hàm cách đường đất khoảng hơn 10 mét, cũng không tính là xa. Cùng với tài xế, ba người đem đồ cúng trên xe xuống dưới, chất thành một đống núi nhỏ. Lúc này, Lâm Dật mới nhận ra được vấn đề. Người được hạ táng tại đây, bình thường đều chôn theo quan tài, không có tập tục hỏa táng, nếu như muốn dời mộ phần, thì hẳn là phải phiền toái một chút. Nhưng có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ, vấn đề cũng không lớn. Sau khi dỡ hết đồ xuống, Lâm Dật cũng không nghe lời của Lý Sở Hàm, mà đưa 200 tệ, tài xế vui vẻ rời đi. Lâm Dật cầm một cái bật lửa, bắt đầu hóa vàng viếng mồ mả, chuẩn bị làm chuyện chính. Hình như là đã gặp quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt, cho nên Lý Sở Hàm cũng không khóc lóc đến chết đi sống lại như những người khác, ngược lại còn bình tĩnh hơn so với người bình thường. Lâm Dật mua rất nhiều thứ, đốt khoảng hơn một giờ, mới đốt hết ánh lửa sau cùng. Tôi muốn ở lại nơi này một hồi, có thể không? Đương nhiên là có thể. Không để ý đến bùn trên đất, Lý Sở Hàm ngồi xuống, không nói một lời. Ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng khuấy động bùn đất trước nấm mồ, giống như đang nói cái gì đó. Con vẫn luôn rất cảm ơn mẹ. Ánh mắt Lý Sở Hàm ôn nhu, như đang hướng về phía Lâm Dật, lại như là đang hướng về người đang chôn dưới đất, cũng giống như là thoảng theo gió thổi. Bà ấy không có trình độ văn hóa gì, chỉ là một người phụ nữ nông thôn, nhưng từ nhỏ bà ấy đã nói cho tôi biết, tri thức rất quan trọng, nói cho tôi biết rằng phải học tập thật giỏi. Lúc nhỏ nhà tôi nghèo, không chu cấp nổi cho tôi đến trường. Hơn nữa nhà còn có một em trai, đứa con gái như tôi đương nhiên là càng không có tư cách đi học. Nhưng may mắn là, ông Mã bên cạnh nhà chúng tôi vốn là giáo viên trong huyện. Ông ấy thấy tôi đáng thương nên mỗi ngày đều dạy tôi đọc sách viết chữ, xem như miễn cưỡng hoàn thành chương trình tiểu học. Đến lúc tôi lên trung học, ông Mã liền dẫn tôi tới trong huyện, đến trường trung học mà ông ấy đã từng dạy, nói rất nhiều lời tốt về tôi. Mẹ tôi còn đưa 50 đồng làm tiền lễ, hiệu trưởng đã phá lệ cho tôi nhập học, nếu không thì hiện tại, rất có thể tôi đang rửa chén đĩa trong tiệm cơm nào đó cũng không chừng. Khi cuộc sống của tôi đã khá hơn, có năng lực sống độc lập, thì mẹ của tôi lại không còn nữa. Lý Sở Hàm thì thầm nỉ non. Lúc còn trẻ, bà ấy ngoại trừ làm việc thì cũng là bị mắng, nhiều lúc còn bị đánh. Cuối cùng bác sĩ nói rằng, mẹ tôi là bị kiệt sức, sau đó còn bị ung thư phổi. Loại thuốc đắt tiền nhất mà bà được uống chính là thuốc giảm đau 2 xu, lúc ra đi, cũng chỉ làm qua loa. Nhưng khi đó tôi chỉ biết bất lực, không có bất kỳ biện pháp nào, vốn cho rằng sau khi lớn lên, tình huống sẽ tốt hơn một chút, nhưng bây giờ, vẫn là bất lực. Lâm Dật không nói chuyện, chỉ lặng lặng nghe Lý Sở Hàm nói. Cô ấy cũng không cần an ủi hay động viên, chỉ cần có người, có thể ở chỗ này, nghe cô ấy trò chuyện là được. Lâm Dật bỗng nhiên có chút phiền muộn, cô ấy nói không kết hôn sinh con, có lẽ cũng là do chuyện này đi. Lâm Dật lặng lẽ đi tới, vén mái tóc dài bị gió thổi loạn của Lý Sở Hàm xuống, giúp cô lau nước mắt. Lâm Dật. Lý Sở Hàm ôm Lâm Dật thật chặt, nước mắt cũng không cầm được nữa, từng giọt lớn lăn xuống, trong đó đều đọng lại những cực khổ trong lòng cô. Đều nói nếm trải qua khổ đau mới là người trên người, nhưng cô không muốn trở thành người trên người, mà nhân gian này lại quá khó khăn, cũng không buông tha cho cô một chút nào. Đừng khóc, vì trên thiên đường đang nhìn cô đó. Lâm Dật lau khô nước mắt, nhìn cặp mắt phủ đầy nước mắt kia, trong lòng chua xót không nói nên lời. Tôi đã biết. Hai người đứng ở trước mộ, Lâm Dật ôm bả vai của Lý Sở Hàm, nói. Dì à, người yên tâm, sau này con sẽ giúp người chiếu cố cô ấy, sẽ không để ai có thể bắt nạt cô ấy. Vẻ mặt Lý Sở Hàm ôn nhu, trong mắt đong đầy nước mắt. Đi thôi, đều đã xong việc rồi. Lâm Dật ôm chặt eo của Lý Sở Hàm, eo sau này giờ đến Trung Hải rồi thì lúc nào cũng có thể tới. Lý Sở Hàm lau nước mắt tại khóe mắt, tâm tình cũng ổn định đi không ít, cùng Lâm Dật quay người rời đi. Chị. Ngay tại lúc Lâm Dật xoay người, thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, lái một chiếc xe máy cũ nát, chạy tới từ đằng xa. Người này là em trai cô sao? Lâm Dật hỏi, thì cũng là đến viếng mộ cho gì sao? Cậu ấy là em trai tôi, Lưu Khải, về phần có phải đến viếng mộ hay không thì tôi cũng không biết. Câu trả lời của Lý Sở Hàm khiến cho Lâm Dật cảm thấy khó hiểu. Không phải đến viếng mộ thì còn có thể tới làm gì đây? Sao hai người các người lại không cùng họ vậy? Lý Sở Hàm gật gật đầu, thì trước khi tôi lên đại học đã sửa lại họ theo mẹ tôi. Thì ra là như vậy. Đem xe máy dừng lại ven đường, Lưu Khải chạy về phía Lý Sở Hàm. Chị, em biết lúc này chị sẽ tới mà. Đi đến trước mặt hai người, Lưu Khải cố ý thả chậm cước bộ, mắt cẩn thận liếc nhìn Lâm Dật, động tác cũng thu liễm lại. Sao đến đây lại không mang theo gì cả? Lý Sở Hàm hỏi. Em là tới để tìm chị. Lưu Khải nói, để có thể cho em mượn ít tiền được hay không, việc trồng trọt trong nhà, không đủ tiền mua phân hóa học. Đây là chuyện của gia đình các người, tôi không có nghĩa vụ đưa tiền cho các người. Em là em trai của chị, sao chị lại không có nghĩa vụ? Vẻ mặt của Lưu Khải thay đổi, nói một cách đúng lý hợp tình. Em còn chưa có kết hôn mà, đến lúc đó chị còn phải đưa tiền cho em đi Trung Hải mua nhà nữa. Mấy năm qua, tôi đã cho các người không ít tiền rồi. Các người có cuộc sống của các người, tôi cũng có cuộc sống của tôi, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi, đừng có đến đòi tiền tôi nữa. Lý Sở Hàm nói. Với lại cậu đòi tiền, cũng không phải là để mua phân hóa học, khẳng định là cầm đi cá cược, không nên gạt tôi. Em không đi cá cược, thật sự là lấy để mua phân hóa học, nhanh đưa cho em 5.000 tệ, em đang rất là gấp đây. Thời điểm tôi trở về năm ngoái đã nói với các người rồi, đó là 10.000 tệ cuối cùng, với lại cậu cũng đã ký thỏa thuận với tôi rồi, lúc này còn tới đòi tiền, cậu cảm thấy có phù hợp không? Vậy chị thì nhẫn tâm nhìn đất nhà chết khô sao? Chẳng lẽ em cùng cha chết đói trong nhà thì chị mới cảm thấy hài lòng sao? Tôi đã cho các người đủ nhiều, còn muốn để tôi cho tới khi nào nữa? Lý Sở Hà mặt không thay đổi, nói. Tình huống của hai người thế nào thì tự mình biết, có chút tiền đều lấy đi uống rượu đánh bạc, có bao nhiêu tiền đều không đủ cho các người dùng. Em cũng nói rồi, đây là lần cuối cùng, chị lại cho chúng em thêm 5.000 tệ nữa, sau này em sẽ không làm phiền chị nữa. Không có khả năng. Lý Sở Hàm nói. Năm ngoái cậu cũng nói như vậy, cậu cảm thấy tôi còn có thể tin tưởng cậu sao? Chị có còn là người hay không? Ngay cả em trai ruột thịt của mình cũng đều không giúp. Thật sự là đã nuôi không chị nhiều năm như vậy. 3. Lý Sở Hàm đưa tay, tát một cái vào mặt Lưu Khải, kể từ nhỏ đều là mẹ nuôi tôi khôn lớn, không có quan hệ gì với các người. Với lại tôi đã sớm rời khỏi cái nhà này rồi, cậu đừng có dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Chị lại dám đánh tôi. Lưu Khải bụng mặt, không nghĩ tới Lý Sở Hàm sẽ ra tay với mình. Một cái tát này là để cậu phân rõ, cái gì gọi là tôn ti trên dưới, sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ đánh bạc, ngay cả chút lễ nghi liêm sĩ cũng không biết. Tốt, chị nhớ lấy, hôm nay không phải là không nhận lục thân sao. Ngày mai tôi và cha sẽ đến bệnh viện, tìm lãnh đạo của các người, tôi cũng không tin là tìm không được nơi nói rõ lý lẽ. Cầu. Thân thể Lý Sở Hàm rung lên, không nghĩ tới bọn họ lại có thể vô lại như vậy. Được rồi, bất giận đi. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Lý Sở Hàm. Có một số việc vẫn là sớm giải quyết một chút cho thỏa đáng, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhưng việc này không có cách nào giải quyết, mỗi lần tôi trở về, bọn họ đều đến đây để đòi tiền. Nếu như không phải hôm nay tới sớm, thì khả năng là đã không thể thăm mộ được rồi. Cho nên mới cần phải giải quyết triệt để một chút, cũng không thể để chuyện này kéo dài như vậy được. Lưu Khải liếc Lâm Dật một chút. Ngày vẫn là bạn của chị biết cách làm việc, biết của đi thay người, nếu không thì chị cũng đừng nghĩ đến chuyện đi làm tại bệnh viện nữa, chúng tôi nhất định sẽ làm cho chị không còn thanh danh nữa. Tôi đoán chừng cậu mỗi năm đều chờ ở đây để đòi tiền, là chỉ thị của cha cậu đúng không? Đây không phải là chỗ nói chuyện, đến nhà cậu rồi lại nói. Được, chỉ cần đưa tiền cho tôi thì đi đâu nói đều được. Lưu Khải quay đầu, là chiếc Mercedes trên đường kia là của anh đúng không? Hẳn là cũng không thiếu tiền đi, tôi còn chưa từng ngồi qua Mercedes-Benz đâu. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cậu đi xe máy của cậu, chúng tôi lái xe. Anh có ý gì, không phải là ngay cả chiếc Mercedes-Benz mà tôi cũng không thể ngồi một chút sao? Anh cũng quá không coi trọng chị tôi đi. Cậu còn muốn tiền hay không? Được, các người lái xe, tôi đi xe máy. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai của Lý Sở Hàm, đi, lên xe đi. Hai người lên xe, Lưu Khải đi theo phía sau, một đường chạy đến nhà của cô. Nhà của Lý Sở Hàm cũng không phải là ở trong trấn, mà là một ngôi nhà nhỏ bằng đất cách đó hơn 100 mét. Hầu hết mọi người trong trấn cũng đều ở chỗ này. Nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu đỏ lái qua, người trên đường đều vây quanh, trước đây chưa từng thấy qua xe nào tốt như vậy. Hai người xuống xe, Lâm Dật chỉ vào cửa gỗ trước mặt, "Ở đây chính là nhà của các người sao?" Lý Sở Hàm xấu hổ gật đầu. Đi thôi, các người không phải là muốn nói chuyện sao, hiện tại đi vào đi. Lưu Khải ở phía sau thở hồng hộc nói. Lâm Dật đi qua, một cước đá bay cửa gỗ. Vốn dĩ nó cũng không được làm chắc chắn lắm, một cước này đã trực tiếp đá bay cửa gỗ. Khiến cho người đàn ông trung niên đang uống rượu bên trong giật nảy mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Cha của Lý Sở Hàm tên là Lưu Đại Quân, để đầu đinh. Làn da ngăm đen, cởi trần, mặc một chiếc quần bộ đội màu xanh, chân đi dép cao su màu vàng, trên mặt bàn có một bình rượu trắng, còn có một đĩa đậu phộng. Ông ta đang ăn đến quên cả trời đất. Cậu muốn nói gì? Lưu Khải nói. ở đây không có chuyện của cậu, cút sang một bên. Lâm Dật bước qua cánh cửa, nhìn Lưu Đại Quân nói. Thì ra là hai người các người, mỗi năm đều đòi tiền của cô ấy. Nó là con gái của tôi đòi tiền của nó thì sao chứ, đây không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Lưu Đại Quân nói. Hô thông. Lâm Dật không nói hai lời bỗng nhiên nhấc bàn lên, Lưu Đại Quân hoảng sợ đứng lên, nghe cậu muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ là đến để nói với các người một tiếng, về sau cô ấy sẽ không còn liên quan gì với các người nữa, không được đến đòi tiền nữa. Nếu để cho tôi biết một lần, thì tôi sẽ đào hố ở phía sau núi rồi chôn sống hai người. Cậu, trong mắt cậu còn có vương pháp hay không? Lão tử chính là vương pháp, những lời tôi nói hôm nay nếu như hai người các người không tin thì có thể thử một chút. Lưu Đại Quân và Lưu Khải đều thuộc loại kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, trước mặt Lý Sở Hàm, bọn họ dám hô to gọi nhỏ, nhưng đối mặt với hung thần ác sát như Lâm Dật thì lại ngoan ngoãn giống như cừu non. Mà Lâm Dật đã sớm nhìn thấu bản chất của những người này, bọn họ cũng chỉ có lá gan bắt nạt những người giống như Lý Sở Hàm mà thôi. Gặp phải người lợi hại, thì không khác nào con rùa đen rút đầu cả, không dám nói tiếp nữa. Mà từ đầu đến cuối, Lý Sở Hàm đều không nói một câu, trong lòng của cô đã không còn bất cứ tình cảm nào đối với người của nhà họ Lưu nữa, thậm chí là còn xa lạ hơn so với người xa lạ. Cô chỉ hy vọng Lâm Dật giúp mình đoạn tuyệt tất cả liên hệ với bọn họ, về sau không còn gặp lại nhau nữa. Đang hỏi các người đó, có nghe thấy không? Nghe thấy. Đúng như Lâm Dật dự đoán, hai người đều không có năng lực gì lớn. Ngoại trừ cái nhà này cùng với tiền trợ cấp cho dân nghèo hàng tháng, thì cuộc sống trong nhà đều là từ tiền của Lý Sở Hàm. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám bắt nạt Lý Sở Hàm mà thôi, đối mặt với Lâm Dật thì đều bị dọa sợ. Nghe rõ thì được rồi. Lâm Dật quay người, kéo tay của Lý Sở Hàm, "Ê đi thôi. Chuyện này coi như đã xử lý xong, nên đi làm chuyện chính thôi." Các người đừng hòng rời đi. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy mười mấy người vọt lên, chính là mấy người bán cá cản đường trước kia. Nhưng ngoại trừ những người lớn tuổi thì bên cạnh bọn họ còn có không ít người trẻ tuổi. Nhìn phong thái và động tác, hẳn là người nhà của bọn họ. Tới đây làm gì? Muốn chào hàng tôi mua cá sao? Thao! Con mẹ nó cậu còn châm chọc chúng tôi. Một người đàn ông đứng dậy, chỉ Lâm Dật mắng. Cá nhà chúng tôi đều đã bị cậu đụng ngã hết, cha tôi còn bị cậu làm cho hoảng sợ lên cơn đau tim, nhanh bồi thường tiền cho chúng tôi. Không được, không được, tim của tôi không thoải mái. Người đàn ông vừa nói xong, thì ông già bên cạnh anh ta liền che ngực nằm trên mặt đất. Ai da, tim của tôi không thoải mái, khó chịu chết tôi rồi. Nhìn thấy ông già kia nằm trên mặt đất, những người đang chặn đường khác cũng đều vội nằm xuống. Nhanh bồi thường tiền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. ND. Hai mươi mấy người vây Lâm Dật và Lý Sở Hàm lại, để tôi nói cho các người biết, hôm nay không bồi thường tiền thì các người đừng hòng đi. Người này tôi biết, là con gái của đại thủ hạ, lúc trước tôi đi khám bệnh, cô ta còn lừa tôi 100.000 tệ. Còn bắt con trai của tôi vào, hôm nay tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi được. Ngụy Nhị Trụ xuất hiện nói. Lâm Dật. Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật, "Ê làm sao bây giờ? Cô đang sợ hãi sao? Có cậu ở bên cạnh, tôi không thấy sợ." Lý Sở Hàm nắm lấy tay Lâm Dật, một khắc cũng không muốn buông ra. "Đều nhường đường một chút, nhường đường một chút." Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, bỗng có tiếng nói truyền đến từ đám người đằng sau. Quay đầu nhìn lại, thì phát hiện là ba người trẻ tuổi, đi vào từ bên ngoài. Anh Tôn, anh đã đến. Thấy người đàn ông tới, Lưu Khải liền vội nghênh đón. Người đàn ông mà Lưu Khải gọi là anh Tôn, tên là Tôn Đức Lượng, là con trai của trấn trưởng Tôn Mậu Quần. Lưu Khải, tôi nghe nói chị của cậu trở về, chính là cô ấy đúng không? Tôn Đức Lượng nói. Đúng đúng đúng. Cô ấy chính là chị của tôi. Lớn lên thật là xinh đẹp, nhìn thế nào cũng không giống ghen của nhà họ Lưu nha. Cô ấy lớn lên giống mẹ tôi, không quá giống cha tôi. Được rồi, phía trên đều tránh qua một bên đi, đây đã không còn việc của cậu. Tôn Đức Lượng đi về phía trước mấy bước, "Ê làm gì mà ồn ào như vậy?" Đức Lượng, hai người kia đã đụng ngã quầy cá của cha tôi, còn khiến cho cha tôi hoảng sợ đến đau tim. Chúng tôi đang tìm anh ta để nói rõ lý lẽ. Còn có việc này sao? Tôn Đức Lượng liếc nhìn người đang co quắp trên mặt đất, rồi hướng về phía Lâm Dật và Lý Sở Hàm, nói. Thế nào, đến Trấn Bắc Kiều để chơi lưu manh sao? Cậu có biết, cá mà bọn họ bày ra, còn có cổ phần của tôi không? Các người làm như vậy, không phải là phá vỡ việc kinh doanh của tôi sao? Một cuộc mua bán cản đường cướp đường, anh còn chiếm một cổ, có thể có tiền đồ một chút không? Thế nào, trở về từ thành phố, lái Mercedes-Benz liền xem thường những người nông dân như chúng ta sao? Tôn Đức Lượng nói. Cậu có còn muốn đi ra hay không? Đương nhiên là muốn rồi. Chẳng phải như vậy sao? Tôn Đức Lượng nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thôn dân đều bị cậu làm cho hoảng sợ đau tim. Tôi cũng không làm khó cậu, đưa 200.000 tệ, rồi để cho cô ấy uống cùng tôi một chén, việc này coi như xong. 3. Lâm Dật không nói chuyện, một cái tát hạ xuống trên mặt Tôn Đức Lượng. Ha ha, tỉnh táo lại chút đi, trời còn chưa tối đâu, sao lại nằm mơ rồi? Mộng bức. Nhìn thấy Lâm Dật tát Tôn Đức Lượng một bạt tay, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người này điên rồi sao, lại dám đánh Tôn Đức Lượng? Chẳng lẽ cậu ta không muốn ra khỏi Trấn Bắc Kiều sao? Lý Sở Hàm nhíu mày, nói nhỏ vào tai của Lâm Dật. Tôi có chút không nhớ rõ lắm, nhưng người này hình như là con của trưởng trấn. Lâm Dật như đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, kẻ khó trách lại có thể giả trang như thế. Vài giây sau, Tôn Đức Lượng mới lấy lại được tinh thần. Con mẹ nó, cậu lại dám đánh tôi. Nếu như không tránh đường, thì chuyện này cũng không đơn giản chỉ là một cái tát như vậy đâu. Lâm Dật nói. Còn có, cha của anh không phải là Tôn Mậu Quần sao, cho dù ông ta có ở đây thì cũng không dám cản xe của tôi, vậy thì anh có tư cách gì? Anh còn quen biết cha tôi sao? Tôn Đức Lượng bị dọa, cảm giác hai người kia hình như không phải dễ trêu. Anh hỏi cha anh một chút xem ông ấy có biết tôi hay không. Đúng lúc này, một chiếc FAV đúc màu đỏ lái tới, mọi người đều vô thức tránh sang một bên, bởi vì vùng đất như Trấn Bắc Kiều này. Nhà ai có xe mọi người đều biết, liếc một chút là có thể nhận ra là xe của Tôn Mậu Quần. Ai da, Lâm tiên sinh, tôi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Tôn Mậu Quần kích động vỗ đùi, giống như gặp được người thân. Tìm tôi sao? Không phải là vậy sao? Tôi nghe thư ký Ngô nói, ngài mua một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ, hôm nay sẽ tới trên trấn. Lúc buổi sáng, có người nói nhìn thấy xe của ngài, tôi liền đến trên trấn dạo qua một vòng nhưng cũng không thấy, gọi điện thoại cho ngài cũng không ai tiếp, bây giờ tôi vẫn đang trên đường đi tìm ngài đây. Người của Trấn Bắc Kiều các người đúng là không thể trêu vào. Lúc vào trấn thì bị quầy bán cá cản đường, con trai ông còn nói anh ấy có cổ phần trong đó, hiện tại lại nằm trên mặt đất, nói bệnh tim tái phát. Tôi thật sự có chút sợ hãi nơi này của các người. Nhìn thấy người nằm trên đất, Tôn Mậu Quần tức đến phát run. Bệnh tim của người khác có tái phát hay không Lâm Dật không biết, nhưng Tôn Mậu Quần rất nhanh sẽ bị như vậy. 3. Tôn Mậu Quần tát vào mặt Tôn Đức Lượng một cái, thiếu chút nữa đã đánh ngã anh ta. Mấy người các người còn có mặt mũi nữa hay không? Lâm tiên sinh là tới đây là để sửa đường xây trường học, các người vậy mà lại làm ra loại chuyện như này. Mặt mũi của Trấn Bắc Kiều đều đã bị các người ném sạch rồi. Xây trường học? Sửa đường sao? Tôn Đức Lượng bưng mặt, hệ anh ta tới để làm từ thiện sao? Không phải vậy thì Lâm tiên sinh tới đây làm gì? Người ở chỗ này đều không nói nên lời, người nằm trên đất cũng đều đứng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Lưu Đại Quân và Lưu Khải đã ngốc tại chỗ. Không hề nghĩ tới, Lý Sở Hàm sẽ tìm được một người đàn ông có tiền như thế. Lâm tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, tôi cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế, để ngài chê cười rồi. Hy vọng ông có thể xử lý những người này thật tốt, nếu không thì sẽ không còn ai dám đến Trấn Bắc Kiều nữa đâu, như vậy thì nơi này mãi mãi cũng sẽ không thể phát triển nổi được. Vâng vâng vâng, Lâm tiên sinh nói đúng lắm, sau khi trở về, tôi nhất định sẽ giáo dục bọn họ thật tốt, cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Đi thôi, làm chuyện chính thôi. Được, được, được, Lâm tiên sinh, chúng ta lên xe, từ từ nói. Sau đó, Tôn Mậu Quần tìm một người đầu bếp trong trấn, làm cho Lâm Dật và Lý Sở Hàm làm một bàn đồ ăn, vô cùng nhiệt tình. Xế chiều hôm đó, Tôn Mậu Quần và Lâm Dật, hàn huyên một chút về chuyện của Trấn Bắc Kiều. Bởi vì dưới Trấn Bắc Kiều còn có 10 thôn nhỏ, vì để có thể chiếu cố đến tất cả mọi người, và cứu giúp mấy khu nghèo đói xung quanh, cho nên việc này vô cùng quan trọng. Ông đã lái xe đi lòng vòng bên ngoài 2 ngày, rồi mới xác định địa điểm cuối cùng. Phần còn lại, chính là phần ký kết quan trọng nhất. Lâm tiên sinh, nếu không chúng ta đem thời gian ký kết dời sang ngày mai đi. Tôi tìm một số phóng viên tới, chuyện lớn như vậy, không thể làm trong im hơi lặng tiếng được. Không cần, hôm nay cứ ký thế là được. Lâm Dật nói, nhưng tôi còn có chuyện này muốn bàn giao lại cho ông, nhất định phải làm theo lời tôi nói. Có yêu cầu gì ngài cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp toàn lực. Chờ sau khi ký xong hợp đồng, lúc mà các người tuyên truyền với bên ngoài, đừng nói là tập đoàn Lăng Vân ủng hộ số tiền kia, cứ nói là tập đoàn Trung Tín giúp đỡ, toàn bộ quá trình đừng nhắc đến tên của chúng tôi. Yêu cầu của Lâm Dật khiến cho Tôn Mậu Quần cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ. Tập đoàn Trung Tín này hẳn không phải là công ty của Lâm tiên sinh đúng không? Làm như vậy, đối với các người không có tốt chỗ a. Cứ dựa theo lời tôi nói mà làm là được. Lâm Dật gật đầu nói, tuy rằng số tiền kia là tập đoàn Lăng Vân đầu tư, nhưng không nên để chúng có chút quan hệ gì với chúng tôi. Vốn dĩ Lâm Dật dự định để cho Ôn Thư tới làm chuyện này. Nhưng cuối cùng, cô ấy thậm chí còn không cho mình cơ hội mở miệng, dứt khoát liền để cho Tôn Mậu Quần tới làm. Được, tôi đã biết, sẽ nói là tập đoàn Trung Tín tới làm. Lâm Dật gật gật đầu, ngay sau đó tôi sẽ phái người đến nói chuyện với ông về việc thi công, đến lúc đó cần ông phối hợp một chút. Lâm tiên sinh yên tâm, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nói xong chuyện, hai người không hề rời đi, bởi vì ngày mai còn phải đem mộ phần của mẹ Lý Sở Hàm dời đi nữa. Việc này đã nói trước với Điền Nghiên, ngày mai sẽ sắp xếp người đến xử lý việc này một cách cụ thể, cho nên còn phải ở lại thêm một ngày. Về phần chỗ ở mấy ngày này tại Trấn Bắc Kiều, Tôn Mậu Quần đã sắp xếp cho Lâm Dật một căn nhà gạch vô cùng xa hoa rộng hơn 100 mét vuông ở bên trong thị trấn. Những vị khách quan trọng khi đến đây đều sẽ được sắp xếp ở đây. Quần lót của cậu đâu? Trước khi đi ngủ, Lý Sở Hàm hỏi. À, quần lót sao? Tôi giúp cậu giặt. Không cần đâu, giặt giờ này ngày mai chưa chắc đã khô được. Có máy sấy, tôi giúp cậu sấy khô là được rồi. Lý Sở Hàm nói, ngày buổi tối cậu có thể ngủ trần cũng được, như vậy rất có lợi cho sức khỏe, sau khi làm xong, tôi sẽ đưa tới cho cậu. Ngạch, vậy còn cô? Tôi cũng giống vậy thôi. Vậy được rồi. Lâm Dật thoải mái nằm xuống, Lý Sở Hàm cầm lấy đồ, đi ra sân. Ánh mắt lén liếc ra phía ngoài, bóng người của Lý Sở Hàm bị ánh đèn mờ nhạt kéo dài, chiếu đến ôn nhu từ sâu trong nội tâm của cô. Cái gọi là đức hạnh, chẳng qua cũng chỉ như thế. Sáng sớm hôm sau, Điền Nghiên tìm người tới Trấn Bắc Kiều từ rất sớm. Thực hiện nghi lễ, thiên linh cửu đi, hỏa táng. Toàn bộ quá trình, từng bước lần lượt được hoàn thành. Lưu Đại Quân và Lưu Khải, tâm tình phức tạp đứng ở một bên, một chữ cũng không dám nói. Tuy rằng chuyện này không lớn, nhưng cũng phải bận rộn hơn nửa ngày mới làm xong chuyện bên Trấn Bắc Kiều này. Cô cầm tro cốt của mẹ trên tay, nhìn qua kính chiếu hậu, hình ảnh Trấn Bắc Kiều càng ngày càng xa. Lý Sở Hàm biết, ý nghĩa của nơi này đối với mình vẻn vẹn cũng chỉ còn lại 3 chữ Trấn Bắc Kiều. Không nên nhìn nữa, nơi này đều đã là quá khứ rồi. Lâm Dật nói, khả năng sau này cũng sẽ không trở lại nữa. Thứ trân quý nhất tại nơi này đã ở trên tay của cô, đã không còn gì để lưu luyến nữa. Trong mắt Lâm Dật, Lý Sở Hàm giống như là một người trông coi mộ đơn độc. Mà Trấn Bắc Kiều, chính là ngôi mộ lẻ loi mà cô đang trông giữ tận sâu sâu trong nội tâm mình. Hy vọng quá khứ như mây khói, tất cả đều trôi đi, và ánh sáng ấm áp sẽ chiếu rọi lòng cô. Lúc hai người chạy trở về Trung Hải, đã hơn 4 giờ chiều. Theo lời nói của thầy phong thủy thì thời điểm hạ táng tốt nhất là buổi sáng. Do đó bọn họ quyết định đem tro cốt về trước, sáng ngày thứ hai sẽ làm tiếp những chuyện này. Buổi tối có chuyện gì không? Về đến nhà, Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật rồi hỏi. Công ty còn có chút chuyện khác, tôi phải đi xử lý một chút, cô tự mình ăn cơm đi, tôi không ăn cùng cô đâu. Đã biết, cậu cũng đừng quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi nhiều chút. Yên tâm đi, đã biết. Ứng phó một câu, Lâm Dật chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại lúc Lâm Dật xoay người, Lý Sở Hàm lại gọi cậu lại từ phía sau. Lâm Dật, vẫn còn có chuyện gì sao? Vẻ mặt của Lý Sở Hàm mất tự nhiên, ánh đèn tĩnh mịch ánh lên gương mặt thẹn thùng. Trước đây không phải cậu từng nói yêu thích trẻ con sao? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Lâm Dật có chút không hiểu. Mặc dù tôi không có dự định kết hôn, nhưng tôi nguyện ý sinh cho cậu một đứa con. Sinh con sao? Cậu không cần khẩn trương, tôi cũng không cần cậu phụ trách. Nếu như cậu có ý nghĩ về phương diện này thì tôi có thể làm, cũng nguyện ý làm. Ngạch. Nữ bác sĩ thổ lộ, đều đặc biệt độc hành như vậy sao? Hiện tại thì sao? Nên làm nhanh lên một chút, có vẻ như cũng được, phòng có cách âm không? Khuôn mặt Lý Sở Hàm lập tức đỏ lên, giống như một quả táo chín vậy. Tôi. Nhìn thấy bộ dáng ấp úng của Lý Sở Hàm, Lâm Dật cười ha hả. Việc này tôi nhớ, không cần gấp, ít nhất hiện tại, tôi còn chưa có dự định có con đâu, để cho tôi tự do thêm mấy năm nữa. Vậy tôi chờ cậu, lúc nào tôi cũng đều nguyện ý. Lâm Dật cười rời đi, Lý Sở Hàm có thể nói ra chuyện như vậy, cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là trong này sẽ mang theo rất nhiều sự cảm kích hơn là nguyện ý, cho nên vẫn nên để cho cô ấy chút thời gian bình tâm lại một chút đã. Đi ra khỏi nhà của Lý Sở Hàm, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương, tụ hợp cùng với Kỷ Khuynh Nhan. Bởi vì cô ấy đã đặt xong chỗ, còn gọi Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu tới đón gió tẩy trần cho mình. Nhân tiện còn có thể bàn chuyện công việc. Ông chủ, lần này đến Trấn Bắc Kiều, có cảm tưởng gì không? Bên trong ghế lô, Hà Viện Viện bưng một ly rượu đỏ, hỏi. Địa phương khác nghèo còn có đinh đương vang, bọn họ nghèo đến nỗi ngay cả vang cũng đều không có. Lâm Dật nói. Trẻ con hầu hết đều được nuôi thả, được ăn học nên người, không đến 30%. Với lại, cũng chỉ có thể học tiểu học, cho nên chuyện về trường học vẫn phải làm nhanh nhất có thể. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, lấy hạng mục Trấn Bắc Kiều làm chủ, tranh thủ hoàn thành trong 3 tháng. Nỗ lực hết sức, đừng khiến cho tiến độ công trình của mình bị giảm xuống. Kỷ Khuynh Nhan cười tươi như hoa, yên tâm đi, em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó nhìn Hà Viện Viện. Hạng mục này, đừng dùng danh nghĩa của tập đoàn Lăng Vân để làm. Việc này tôi đã nói với cô, làm trên danh nghĩa của tập đoàn Trung Tín, chúng ta không có công lao gì cả. Tại sao lại muốn làm như vậy? Kỷ Khuynh Nhan không vui, không thể để cho Lâm Dật chịu thiệt thòi được. Bởi vì ngoại trừ 5 triệu tiền khớp lệnh thì số tiền còn lại đều do Trung Tín đưa ra, anh không muốn đứng dưới tiện nghi của người khác. Lâm Dật nói. Nhưng chúng ta cũng không lỗ, Trung Tín kiếm lời danh tiếng, tập đoàn Triều Dương kiếm tiền, còn làm được từ thiện cho Trấn Bắc Kiều, xem như thắng 3 cục diện. Anh cảm thấy như vậy rất tốt. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, thật ra cô không để ý đến số tiền ít ỏi kiếm được từ đó. Giúp đỡ tập đoàn Lăng Vân có được danh tiếng xã hội mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng nếu như Lâm Dật đã nói như vậy rồi thì muốn sửa đổi cũng không được. Trên thực tế, Lâm Dật làm như vậy còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Trầm Thục Nghi cho mình số tiền kia, rõ ràng là cố ý cho thân phận, đánh ý tứ. Dứt khoát đem những vật này trả trở về, đến lúc bày tỏ thái độ của mình thì còn có thể bán một nhân tình, xem như là một công đôi việc. Tuy rằng lão tử lớn lên giống quả hồng, nhưng người mẹ nó không nắm nổi ta đâu. Đúng rồi, phía bên Cisco, có nói lúc nào để cho chúng ta thanh toán số dư không? Hiện tại hàng đều đã được sản xuất, chúng ta đang ước định về việc điều phối sau cùng, sau đó sẽ trả tiền giao hàng vào ngày mốt. Được, tôi đã biết. Lâm Dật nói, y vậy thì chờ đến lúc đó đi. Vậy chúng ta có cần chuẩn bị 2,5 tỷ kia không? Chuẩn bị cái cộng lông, đây chính là 2,5 tỷ. Mua được bao nhiêu móng heo chứ? Lâm Dật mắt tay, nói, ê đến, ăn thêm chút trứng gà đi. Cứ để yên như vậy sao? Không cần đợi đến ngày mốt, Cisco sẽ bị đảo lộn, chúng ta ngay cả cơ hội trả tiền cũng không có. Nghe nói như thế, ba người Kỷ Khuynh Nhan liếc nhau một cái. Cisco hiện tại đang như mặt trời giữa trưa, làm sao có thể nói ngã là ngã được? Đúng rồi, cổ phiếu của Cisco hiện tại thế nào rồi? Lâm Dật hỏi. Bắt đầu từ 3 ngày trước, cổ phiếu của Cisco liên tục tăng mạnh, nguyên nhân thì anh cũng biết rồi đó. Bởi vì bên ngoài có tin tức nói rằng cuộc hợp tác giữa DiDi và Cisco sẽ hoàn thành ngay lập tức, khiến cho giá cổ phiếu của bọn họ tăng mạnh. Điều này khiến cho giá trị của Tào Gia Đống đạt đến 50 tỷ, có danh tiếng vô lượng trong vòng khoa học kỹ thuật tại Trung Quốc. Đây đều là thao tác của tôi, đừng ngạc nhiên như thế chứ. Lâm Dật nói xong, nhìn kỹ Khuynh Nhan, "Ê, anh nhớ lúc trước, có để cho em đầu tư vào Cisco 100 triệu, còn nhớ rõ việc này không?" "Nhớ chứ." Kỷ Khuynh Nhan nói, "Thì hiện tại ít nhất cũng đã tăng lên gấp đôi. Trước 9 giờ ngày mốt, tất cả đều rút ra, một phần cũng không được lưu lại." Ánh mắt của ba người đều rơi xuống trên người Lâm Dật, Hà Viện Viện hỏi, "Ông chủ, chẳng lẽ 9 giờ sáng ngày mốt, anh muốn thực hiện hành động gì lớn sao?" Lâm Dật cười hắc hắc, thừa nước đục thả câu, "Ở ngày mốt hai người không cần đến công ty, ăn mặc chính thức một chút rồi đến đại khách sạn Giang Nam Xuân, tôi mang các người đi xem kịch." "Đã biết." Sau khi bữa tiệc kết thúc, bốn người chia làm ba ngã, ai về nhà nấy. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan về tới Cửu Châu Cát, Lục Dĩnh đã lắp đặt xong tất cả thiết bị. Việc còn lại chính là vén tay áo lên làm việc. Cuộc sống của hai người vẫn không thay đổi chút nào, Lâm Dật bận công việc trên tay, Kỷ Khuynh Nhan thì lại giống như một con mèo nhỏ lười biếng, nhưng vẫn bắt tay vào xử lý công việc. "Lâm Dật, ngày mốt anh muốn làm gì vậy?" Kỷ Khuynh Nhan hỏi. "Em cũng muốn đi sao?" "Em cũng không có nói là muốn đi, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Dù sao chúng ta cũng không làm cái gì cả, với lại em cũng không có hứng thú, biết nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ em không có quyền được biết sao?" Kỷ Khuynh Nhan biểu môi nói, "Ê, anh cũng không có mời em, anh làm sao biết được là em không muốn đi?" "Vậy thì hiện tại, tôi chân thành mời Kỷ Tổng cùng tôi." "Được, em đồng ý với anh." Lâm Dật. "Anh còn chưa nói hết đâu, em đồng ý cái gì?" "Em biết anh muốn nói gì, đồng ý với anh là được. Nhưng anh muốn mời em cùng anh tạo người." Sáng sớm hôm sau, hai người lần lượt lái xe đi làm. Lâm Dật lái xe đến Nghĩa Trang, cùng Lý Sở Hàm sắp xếp công việc hạ táng, đến tận giữa trưa, mới đem những chuyện cần thiết hoàn thành xong. Đứng trước bia mộ bằng đá cẩm thạch, Lý Sở Hàm đem một bó hoa bách hợp tươi đặt xuống trước mộ. Gió nhẹ thổi loạn qua mái tóc dài của cô, nhưng lần này, trên gương mặt của cô đã lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đối với cô mà nói, đây là một ngày đáng giá nhất trong cuộc đời của mình. Từ nay về sau, ở trong cái thành phố lớn phồn hoa này, cô không còn một mình nữa. "Đi thôi, cũng đã không còn sớm nữa." Lâm Dật nói, "Ê, buổi chiều còn có ca phẫu thuật đó." "Ừm." Hai người sóng vai đi ra ngoài, sau đó lái xe đến bệnh viện Hoa Sơn. Ca phẫu thuật buổi chiều sắp được tiến hành, vẫn là Lâm Dật mổ chính. Mặc dù là một ca phẫu thuật rất khó khăn, nhưng đối với Lâm Dật mà nói, lại vô cùng nhẹ nhàng, thuận lợi đến kỳ lạ, mà lại hiệu quả cũng vô cùng tốt. Lý Sở Hàm cảm thấy trình độ của Lâm Dật hình như đã cao hơn mình, so với mình thì càng thích hợp với vị trí chủ nhiệm này hơn. Nhưng Lâm Dật lại cảm thấy vô cùng thất vọng, lão tử nghiêm túc phẫu thuật cho các người như vậy, chẳng phải là nên tặng tôi một lá cờ thi đua sao? Sau khi phẫu thuật xong, chào tạm biệt Lý Sở Hàm, Lâm Dật lái xe đến sở nghiên cứu, gọi Lục Dĩnh vào văn phòng. "Buổi họp báo bên kia, đã chuẩn bị xong chưa?" "Toàn bộ đều thuận lợi, 9 giờ sáng ngày mai có thể thuận lợi cử hành." Lục Dĩnh nói. "Tào tổng của Văn hóa Phong Lan còn nói, muốn để tôi làm người chủ trì, tôi sợ mình làm không cẩn thận khiến cho buổi họp báo thất bại, Lâm tổng, nếu không thì anh tới đi." "Cô là viện trưởng của viện nghiên cứu chúng ta. Nhiệm vụ này cô nhất định phải làm." Lâm Dật nói. "Váy ngắn và tất chân gì đó đều phải được chuẩn bị từ trước, tôi sẽ ở phía dưới yên lặng ủng hộ cô." "Anh chính là muốn nhìn tôi mặc váy ngắn và tất chân đi." "Đừng nói như vậy nha, làm như tôi muốn nhào vào người cô không bằng." "Ông chủ, nếu như trong viện tất cả đều là nữ nghiên cứu khoa học, thì có phải là anh sẽ yêu cầu chúng tôi mặc váy ngắn và đi tất đen đi làm đúng không?" "Nếu như vậy thì sẽ không. Không giống phong cách của anh nha. Chủ yếu là tại Trung Quốc nữ tiến sĩ giống như cô quá ít, nhưng nếu mà có chút năng lực thì tuổi tác cũng đã lớn rồi. Tôi chẳng lẽ còn muốn nhìn mấy bác gái trung niên mặc váy ngắn và đi tất đen sao? Như vậy thì tôi trực tiếp xem phim kinh dị còn hơn." "Hắc hắc, cảm ơn ông chủ đã có khẳng định về dáng người của tôi." Lục Dĩnh cười nói. "Vậy ngày mai tôi có cần chuẩn bị gì không?" "Chuẩn bị thật tốt toàn bộ tư liệu kỹ thuật chip 2.0. Buổi họp báo kỹ thuật 1.0 chỉ là để ngụy trang thôi, là thứ để chúng ta câu Cisco, không được cho bọn họ quá nhiều cơ hội. Đã biết. Trước mắt tạm thời là như vậy, cô cứ chuẩn bị từng đó là được. Được. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Lâm Dật lái xe đến Hoa Thanh Trì, chuẩn bị thả lỏng một chút. Trên đường, Lâm Dật hồi tưởng lại chuyện liên quan tới Long Tâm và Cisco. Trong đó có một điều mà Cisco làm vô cùng tốt, chính là công tác bảo mật. Lúc trước nếu không phải là bạn bè tốt của anh đi công tác tới đó, tình cờ thấy được tin tức bọn họ đang khai phá chip 1.0, thì lấy trạng thái vung tay bỏ quầy này của mình, rất khó để phát hiện ra tin tức nội bộ này. Mà Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư đều là người nghiên cứu khoa học, lại càng không có khả năng phát hiện ra tin tức này. Nói đi nói lại thì người phải cảm ơn nhất chính là bạn bè tốt của mình, Trương Tùng. Việc này đã qua hơn mấy tháng, bản thân mình bận bịu cũng không có thời gian liên lạc với cậu ấy. Cũng không biết cậu ấy có thoát kiếp độc thân chưa, nhưng trước lúc cậu ấy rời đi, mình có đưa cho cậu ấy một bộ Xbox và PS3, chắc hẳn việc thoát kiếp độc thân cũng không có khả năng lắm. Lâm Dật chậm rãi lái xe đến Hoa Thanh Trì, nhưng đến nơi thì mới biết nó đã bị niêm phong. Chuyện này là thế nào vậy? Không phải đang tốt sao, sao lại đóng cửa rồi? Thị trưởng ra lệnh cho chúng tôi ngừng kinh doanh để chỉnh đốn và cải cách trong vòng nửa tháng. Quản lý trực tại đại sảnh nói. Mẹ nó. Lâm Dật mắng một câu, quay người rời đi. Cô gái Lương Nhược Hư này cũng quá độc ác đi, cũng không thể ngừng đường tài lộ của người ta thế này được. Con bà nó, phải dành thời gian tâm sự với cô ấy mới được. Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Cisco, văn phòng tổng giám đốc. Tào Gia Đống và Tào Tương Dư đều ở nơi này, vẻ mặt của hai người đều rất thảnh thơi, còn vui hơn cả Tết. Cha, ngày mai sẽ là buổi họp báo do Long Tâm tổ chức, chúng ta có cần chuẩn bị một chút gì đó hay không? Con muốn chuẩn bị cái gì? Lúc nói chuyện, Tào Gia Đống ném một điếu thuốc qua. Cha, con đang bỏ thuốc. Từ lúc Lâm Dật nói câu kia, sau khi hút thuốc rất dễ bị 3 giây, Tào Tướng Dư đã bắt đầu bỏ thuốc. Nhìn thấy ba mình còn đang hút từng hơi, anh muốn khuyên một chút, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, đoán chừng cũng không dùng được, mấy giây cũng không sao cả. Bỏ thì bỏ đi, đây cũng không phải là thứ gì tốt. Tào Gia Đống nói. Tiếp tục đề tài vừa rồi đi, con muốn chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị mấy phóng viên qua đó. Tào Tương Dư đem chân gác lên trên mặt bàn, thảnh thơi nói. Tuy rằng ngày mai đi sẽ thanh toán số dư, nâng Cisco lên một bước, nhưng so với việc giết chết Long Tâm thì chuyện này không đáng kể chút nào. Yên tâm đi, lúc cha biết tin tức này, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tào Gia Đống nói. Hầu hết tất cả truyền thông về khoa học kỹ thuật đều sẽ đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì buổi họp báo ngày mai của Long Tâm sẽ vô cùng hùng vĩ. Cha, con phát hiện, gừng càng già càng cay, con còn phải học tập người nhiều. Cứ chậm rãi học đi, đường tương lai của con còn rất dài. Tào Gia Đống gạt tàn thuốc xuống dưới. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Long Tâm và chúng ta dù sao cũng là đối thủ cũ nhiều năm, ngày mai sẽ phải giết chết bọn họ, cha còn có chút không nỡ đây. Chủ yếu là đám người này thật sự là quá ngây thơ đáng yêu. Tào Tương Dư cười ha ha, nói. Thật vất vả mới nghiên cứu ra kỹ thuật chip 1.0, sau đó nhẫn nhịn lâu như vậy, vốn tưởng rằng đó là đại chiêu, nhưng lại không ngờ chúng ta đã sớm âm thầm hành động bên trong, đã chuẩn bị đem bọn họ đè chết từ lâu rồi. Con có biết tại sao lại như vậy không? Cha, người muốn nói cái gì? Những người gian khổ vùi đầu làm ra thứ này, chung quy lại đều không được. Tào Gia Đống chỉ vào đầu của mình. So với những thương nhân như chúng ta thì căn bản không cùng một đẳng cấp, muốn chơi chết bọn họ, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ha ha, cha nói đúng. Tào Tương Dư cười to, nói. Với lại điều ngu ngốc nhất mà những người này làm chính là tìm tới công ty của Tĩnh Thu để tổ chức buổi họp báo này. Mỗi lần nhớ tới, con đều không nhịn được mà bật cười, đúng là có chút thú vị. Khả năng đây chính là sắp xếp trong bóng tối đi. Ông trời cũng muốn để cho chúng ta đè chết Long Tâm một cách triệt để. Cũng có khả năng này. Tào Tương Dư nói. Cha, con dự định ngày mai sẽ đi qua nhìn một chút, người có muốn đi cùng hay không? Như vậy không tốt lắm đâu. Tào Gia Đống cười ha hả nói, để cha đi qua đó làm gì? Đọc điếu văn cho người của Long Tâm sao? Ha ha. Ha ha, cha, người dùng từ này quá tốt rồi, với thân phận hiện tại của chúng ta, đi qua đọc điếu văn cho bọn họ là đúng rồi. Bây giờ cổ phiếu của Cisco hàng ngày đều tăng đến mát điểm, giá trị bản thân của cha đã cao tới 50 tỷ, nếu đường hoàng đi xem chuyện cười của bọn họ sẽ rất mất thân phận, vì vậy lén lén xem là được rồi. Điều này cũng có thể, dù sao thân phận của cha cũng không tầm thường, xưa đâu bằng nay. Tào Gia Đống gật đầu, ngày độc quyền kỹ thuật cái gì đó, các con đều chuẩn bị hoàn tất rồi đúng không? Đợi buổi họp báo vào ngày mai, nhớ dán cho Long Tâm một đòn chí mạng, chuyện này không thể có sai lầm. Đã chuẩn bị xong từ rất lâu rồi, nhất định có thể đè bọn họ xuống đất mà ma sát. Chút chuyện nhỏ như vậy, cha cũng không xen vào, ngày mai chúng ta sẽ chia việc ra làm, cha muốn chứng kiến khoảnh khắc này. Được. Ren ren ren. Ngay lúc hai người đang hứng thú dồi dào, điện thoại của Tào Gia Đống vang lên. Nhìn thấy số của người gọi, nét mặt của Tào Gia Đống trở nên nghiêm túc. Con trai, con về trước đi. Cha phải nhận cú điện thoại này. Nếu con có vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại liên lạc sau. Con biết rồi. Tào Tương Dư không biết cha nhận điện thoại của người nào, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài, cũng không hỏi nhiều. Văn phòng yên tĩnh, Tào Gia Đống nghe điện thoại. Triệu Tổng, ngài tìm tôi. Nghe nói Long Tâm ngày mai sẽ tổ chức một buổi họp báo, các người ở bên đấy chuẩn bị thế nào rồi? Triệu Tổng yên tâm, mọi thứ đều đã sắp xếp thỏa đáng, đợi đến ngày mai, Long Tâm sẽ trở thành lịch sử, tương lai sẽ không thể uy hiếp chúng ta được nữa. Anh chắc chắn không, tham vọng của Long Tâm không nhỏ, bọn họ đã từng muốn mua máy in quang khắc bị Admeyer đào thải, cuối cùng bị tôi âm thầm ngăn lại. Để tránh những hành động nhỏ nhặt khác về sau, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ tại vòng tròn khoa học kỹ thuật nữa. Tôi sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, điểm ấy tôi có thể vỗ ngực cam đoan. Một vài ngày nữa tôi sẽ đến Trung Hải, đến lúc đó sẽ cùng anh trò chuyện nhiều hơn về việc phát triển trong tương lai. Được, được, tôi sẽ chào đón Triệu Tổng ở Trung Hải. Điện thoại cúp máy, Tào Gia Đống thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ. Những người bước ra từ đại gia tộc khí tràn thật không giống nhau. Yến Kinh, khu quân sự. Một chiếc xe địa hình màu xanh lá cây của quân đội với dòng chữ trắng nền đen đang tiến vào. Lập tức cửa xe mở ra, Lương Tồn Hiếu cùng Thẩm Thục Nghi từ trên xe đi xuống, đi về phía tòa nhà của gia đình ở bên trong. Nhà của Lương Hướng Hà rất rộng, khoảng chừng hơn 100 mét vuông, nhưng trang trí rất cũ, sàn nhà dưới chân, cùng đồ đạc trong nhà đều hiện ra màu gỗ đỏ cũ kỹ. Nhưng ở các ngõ ngách trong phòng, trưng bày có hàng chục huân chương cùng giấy khen thưởng lớn nhỏ của quân đội. Đây đều là những danh hiệu mà Lương Hướng Hà lấy tính mạng để đổi lấy vinh dự, cũng chính là lý do giúp anh có thể ngồi vào vị trí của mình ngày hôm nay. Nhanh nhanh nhanh, chỉ còn chờ hai người thôi đấy. Trên chiếc bàn vuông phía trước, ngoại trừ Lương Hướng Hà, còn có một bà lão tóc bạc trắng, khi cười lên, nếp nhăn đều chồng chất lên nhau. Bà cụ tên là Dương Ngọc Hoa, bà ấy là bà nội của Lương Tương Như, là một trong những người quan trọng tham gia vào vũ khí hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc. Cha mẹ. Sau khi xuống xe hai người đồng thanh chào hỏi, sau đó ngồi xuống bàn. Mấy ngày nay con bay khắp nơi, gọi điện thoại cho con mẹ cũng ngại, nhanh hãy nói cho mẹ biết tình hình Trung Hải bên kia thế nào. Dương Ngọc Hoa vội vàng hỏi. Bà gấp như thế làm gì, Thục Nghi vừa xuống máy bay, để con nó ăn một chút rồi hãy hỏi chuyện. Lương Hướng Hà nói. Tôi còn không phải là vì quan tâm đến cháu gái của tôi sao? Năm nay nó đã 30 tuổi, đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Lương Tồn Hiếu mỉm cười nhìn vợ, ngày mau nói cho mẹ biết chuyện em ở Trung Hải, nếu không bữa cơm này em cũng ăn không ngon. Trầm Thục Nghi suy tư một chút, kẻ con vô tình nhìn thấy Lâm Dật, sau đó còn cùng cậu ta ăn cơm. Tiểu gia hỏa đó quả thật không tồi, biết ăn nói, hơn nữa đầu óc thực sự linh động, trừ điểm nói nhiều ra thì không có điểm nào không tốt. Nghe được Thẩm Thục Nghi đánh giá về Lâm Dật, người nhà họ Lương cảm thấy yên tâm. Ánh mắt của Thẩm Thục Nghi không có gì đáng nói, nhận được đánh giá cao từ cô ấy, đủ để thấy được Lâm Dật ưu tú cỡ nào. Bởi vì Triệu Mặc Người vẫn luôn theo đuổi cháu gái của mình, cũng chưa bao giờ được đánh giá như vậy. Vậy thì trong tướng mạo cậu ấy cũng không tệ nhỉ? Dương Ngọc Hoa hỏi, thì hẳn là có thể xứng với hạt gạo. Dáng người cũng không tệ, không thể chê bai. Con nói như vậy ta cảm thấy rất yên tâm. Dương Ngọc Hoa nói. Chuyện sau này, hãy để chúng nó tự lo đi. Người lớn chúng ta ai cũng đừng xen vào. hạt gạo da mặt mỏng các người đừng nói gì với nó. Mẹ, con muốn nói với mẹ một điều. Trầm Thục Nghi nói. Chuyện gì? Con nói đi, mẹ nghe đây. Con không đồng ý Lâm Dật. Gì? Nghe đến đây, người nhà họ Lương khá bất ngờ. Một thanh niên ưu tú như vậy chắc chắn có thể sánh bằng hạt gạo nhà mình. Người làm cha còn chưa lên tiếng, tại sao người mẹ như nàng lại từ chối? Tại sao lại từ chối? Có chuyện gì làm cho con không hài lòng sao? Dương Ngọc Hoa hỏi. Gia đình họ Lương là gia đình rất đặc biệt, nếu như đối phương có khiếm khuyết về một khía cạnh nào đó, như vậy muốn đi lại với Lương Nhược Hư sẽ tương đối khó khăn. Cậu ấy đã làm rất tốt, hơn nữa chu đáo làm mọi thứ, ít nhất con không có phát hiện cậu ấy thiếu sót cái gì. Trầm Thục Nghi nói. Lý do con từ chối cậu ấy là do tham vọng quá lớn. Một người đàn ông như cậu ấy không thể lo cho cả sự nghiệp và gia đình, con thà tìm một người đàn ông kém hơn cậu ấy một chút cho hạt gạo, để bản thân nó được đặt vào một vị trí quan trọng. Nghe được những lý do như vậy, người nhà họ Lương đều không nói gì. Con người vốn mâu thuẫn như vậy, luôn hy vọng con của mình có thể tìm được một nửa hoàn mỹ. Ở bên ngoài sự nghiệp có thành công, ở nhà có thế chăm sóc vợ con. Nhưng không có bất kỳ người nào có thế cân bằng hoàn toàn hai việc này, chung quy kiểu gì cũng sẽ nghiêng về một phương hướng ưu tiên. Nếu như biên độ không lớn thì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu như hoàn toàn nghiêng về một phương thì vấn đề sẽ gặp chút khó làm. Để cho Trầm Thục Nghi đánh giá như vậy, đủ để chứng minh thực lực của Lâm Dật là không thể nghi ngờ. Mà ở điểm này, người nhà họ Lương đều rất rõ ràng, bằng không cũng không thể ép 6 công ty dược phẩm lớn rút lui để đổi lấy danh sách đó. Nhưng họ lại là những người thân thiết và yêu quý nhất của Lương Nhược Hư. Tự nhiên sẽ hy vọng cô ấy tìm được người đàn ông có thể chăm sóc và yêu thương cô ấy đến hết cuộc đời. Nhưng trước mắt Lâm Dật, dường như không cho cô được một cuộc sống như vậy. Cho nên chuyện này rất khó xử lý. Cha mẹ, đừng nhìn con vì chuyện này, còn có chuyện này con chưa nói với mẹ. Trầm Thục Nghi cười nói. Chúng con đã cùng ăn bữa cơm ở Trung Hải, con có thể chắc chắn một điều, Lâm Dật có lẽ thực sự là con của Lâm Cảnh Chiến và người phụ nữ đó. Nghe nói như thế, người nhà họ Lương đều đưa ánh mắt tập trung trên người Trầm Thục Nghi. Có phải con cũng cảm thấy Lâm Dật rất giống với Lâm Cảnh Chiến hay không? Lương Hướng Hà hỏi. Đã không chỉ là giống nhau đơn giản như vậy. Trầm Thục Nghi giải thích. Trong lúc lơ đãng con phát giác được, ánh mắt của cậu ta có 9 phần tương tự với người phụ nữ kia. Thật ra không hề giống như Dương Lão nói, cậu ta cũng không phải là thiếu đi máu liều lĩnh của Lâm Cảnh Chiến, mà chính là bị cái 9 phần ôn nhu tương tự kia che giấu. Vì vậy, con khẳng định Lâm Dật chính là con trai của hai người bọn họ không thể nghi ngờ. Đề tài câu chuyện đi tới mức này, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mỗi lần nghĩ đến chuyện tình xảy ra vào đêm hôm đó Lương Hướng Hà và Lương Thông Hiếu đều cảm thấy không rét mà run. Nếu như Lâm Dật thật sự là con trai của bọn họ, như vậy tính cách của cậu ấy dường như có thể giải thích một cách hoàn toàn hợp lý, bởi vì tiểu tử Lâm Cảnh Chiến kia chính là người như vậy. Gia đình lão Lâm bọn họ là bị làm sao vậy? Dương Ngọc Hoa oán trách một câu. Không phải mọi người đều nói con gái giống cha, con trai giống mẹ sao? Thế mà cậu ta còn giống với Lâm Cảnh Chiến, thật là. Trầm Thục Nghi không nhịn được bật cười. Nếu như tính cách của Lâm Dật giống nhiều với mẹ cậu ta một chút, có lẽ hôn sự của cậu ta và Nhược Hư cũng được ấn định xuống. Chỉ tiếc ông trời không toại lòng người, Lâm Dật tạo cho người ta có cảm giác, thật quá giống với người đàn ông độc lĩnh phong tao kia. Có lẽ cũng chỉ có người phụ nữ dịu dàng hết mức kia mới có thể bao dung được con người hắn. Được rồi, nếu đã nhận định rõ ràng thân phận của cậu ta, vậy thì việc này tạm gác lại để sau, mọi người ăn cơm trước đi. Lương Hướng Hà nói ra. Đợi lát nữa rồi ăn, vội vàng gì chứ? Dương Ngọc Hoàng vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định. Con dâu, lúc con còn ở Trung Hải, cảm thấy tình cảm của hai đứa nó thế nào? Có giống kiểu thanh niên trẻ tuổi bây giờ hay không, khi ở cùng nhau thì rất khó bỏ nhau và chia tay. Khó bỏ và khó chia tay thì con không nhìn ra, nhưng mà con bé hạt gạo hình như không hề có gì phòng bị đối với cậu ta. Nếu như lần này không phải là bị con lặng lẽ bắt gặp, để cho hai đứa nó tiến triển tình cảm thêm một đoạn thời gian nữa, có lẽ thật sự thành một cặp đôi. Dương Ngọc Hoa thở dài, luôn luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Dựa theo cách nhìn như vậy, con bé hạt gạo có vẻ động tâm với cậu ta thật rồi. Điều này cũng bình thường, đứa bé Lâm Dật kia tạo cho con có cảm giác, cậu ta giống như đúc Lâm Cảnh Chiến năm đó, thực chất cổ ngạo khí ẩn giấu bên trong con người, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đối mặt với người đàn ông như vậy, một người phụ nữ bình thường đều không có sức chống cự. Trầm Thục Nghi cười khanh khách nói. Thì giống như Lâm Cảnh Chiến năm đó, các thiếu nữ khuê phòng ở Yến Kinh, có ai mà không phải bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, nửa đêm cũng ngủ không yên. Khụ khụ khục. Lương Tồn Hiếu ho khan một tiếng, dường như đang cố ý nhắc nhở cái gì. Chà, anh ho khan cái gì chứ? Trầm Thục Nghi liếc đôi mắt hạnh, bên trong mang theo ý cười. Không phải chỉ là em trùng hợp ăn một bữa cơm với hắn thôi sao? Con cái đã lớn như vậy rồi, vậy mà anh còn nhớ mãi, thật là. Em đừng có nói nhảm, chỉ là cuốn họng anh có chút không thoải mái, cũng không phải là không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Anh thật hẹp hòi. Trầm Thục Nghi biểu lộ kiêu ngạo, trên mặt mang thêm vẻ thiếu nữ. Lại nói, khi đó em còn độc thân đấy, ăn cơm với ai không phải cũng là điều rất bình thường sao? Em bớt nói chuyện phím, trước lúc đó, anh còn đánh đàn guitar cho em nghe, em còn khen anh ca hát êm tai đấy. Vậy mà sau đó em còn chạy tới ăn cơm với Lâm Cảnh Chiến, em còn không cảm thấy ngại. Không phải là em bị người khác kéo qua sao, cũng không phải em chủ động muốn đi. Trầm Thục Nghi phản bác. Còn có chuyện này, em cần phải uống nắng anh một chút. Trình độ đánh đàn guitar của anh không được tốt lắm, hơn nữa ca hát cũng không tiện nghe, em chỉ là cho anh chút mặt mũi mà thôi. Được rồi, hai người các con đều lớn tuổi như vậy rồi, lại còn đi tranh luận chuyện này, cũng không cảm thấy ngại. Dương Ngọc Hoa dạy dỗ, sau đó lại ném ánh mắt đến trên người Trầm Thục Nghi. Con nói chuyện với Lâm Dật như thế nào? Hạt gạo có nghe thấy không, con bé không thương tâm chứ? Dương Ngọc Hoa cũng không quan tâm chuyện Lâm Dật bị cự tuyệt, chủ yếu là sợ cháu gái bảo bối của mình đau lòng khổ sở. Con chưa nói rõ ràng như vậy, chỉ là ở trong bóng tối âm thầm đánh cậu ta một chút. Cậu ta là con trai của Lâm Cảnh Chiến, con tin tưởng cậu ta có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Con làm như thế nào? Dương Ngọc Hoa tò mò hỏi. Lương Hướng Hà và Lương Tồn Hiếu cũng dựng đứng lỗ tai, muốn biết chân tướng của chuyện này. Dưới tay cậu ta có một công ty tên là Tập đoàn Lăng Vân, ở dưới cờ của Tập đoàn Lăng Vân có một quỹ ngân sách Lăng Vân, chuyên môn xử lý hoạt động từ thiện. Gần đây, cậu ta muốn ném một khoản tiền cho một vùng nông thôn gọi là thị trấn Bắc Kiều, muốn xây một trường học hy vọng cho trẻ em. Bởi vì ở nơi này cần xây thêm một con đường, nên cần khoản chi phí không sai biệt lắm là 15 triệu tệ. Hạt gạo ra tay hỗ trợ liên hệ với chính quyền địa phương ủng hộ cậu ta số tiền là 5 triệu tệ, còn con lại ném thêm 10 triệu tệ. Nhưng ở phía trên chi phiếu, con không có xóa đi thông tin công ty, chờ đến khi bên tài vụ nhập sổ sách là có thể tra ra được. Con nghĩ rằng, hiện tại cậu ta cũng đã đoán được thân phận của con rồi. Lương Tồn Hiếu đốt điếu thuốc, Trầm Thục Nghi thuận tay cầm cái gạt tàn thuốc tới trước mặt. Em đánh cũng không quá lộ liễu, xác định cậu ta có thể nhìn ra được sao? Có lẽ cậu ta cũng không coi chuyện này ra gì đâu. Chắc là sẽ không. Trầm Thục Nghi vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ anh quên rồi sao, năm đó em là người từng ăn cơm cùng với Lâm Cảnh Chiến đây. Em thật là, chơi truyền hạt cát như thế nào thì chơi, lại còn nhắc lại chuyện này. Em nào có truyền hạt cát gì đâu. Trầm Thục Nghi nói ra. Em chỉ muốn nói cho anh biết, nếu như ngay cả điểm khứu giác nhạy bén ấy mà cậu ta cũng không có, vậy thì không xứng làm con trai của Lâm Cảnh Chiến. Người nhà họ Lương không phản đối, dạng thuyết pháp và căn cứ dựa vào này đúng là có đạo lý nhất định. Bởi vì năm đó, Lâm Cảnh Chiến thực sự quá mức ưu tú. Chính mình độc chiếm vị trí một số, những người khác là con số không. Được rồi, việc này đã trôi qua một đoạn thời gian, chúng ta cũng không cần đề cập nữa, chỉ có thể trách hai đứa nó không có duyên phận. Dương Ngọc Hoa có chút ủ rũ nói, tâm lý bà mong đợi lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại là không vui. Con dâu, mở chương trình truyền hình ra cho cha, đến giờ chiếu bản tin thời sự rồi. Lương Hướng Hà nói ra. Những người thế hệ trước đều có thói quen xem tin tức thời sự, huống chi là người lão binh như Lương Hướng Hà. Bản tin thời sự đối với ông ấy mà nói, giống như một bộ phim truyền hình dài tập, vĩnh viễn không kết thúc, xem một tập phim cũng mất mấy chục năm. Dựa vào thói quen hàng ngày này, nhận thức đủ loại tin tức mới, hiểu rõ mọi chuyện lớn nhỏ của quốc gia, không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì. Trầm Thục Nghi tiện tay bấm mở kênh truyền hình, người một nhà vừa ăn cơm vừa xem tin tức thời sự. Cho dù Lương gia là một đại gia tộc đặc biệt, nhưng trong câu chuyện hàng ngày của bọn họ cũng đều là nhắc đến việc ăn ngủ thông thường, so với gia đình phổ thông khác cũng không sai biệt quá nhiều. Có lúc, Dương Ngọc Hoa còn có thể thảo luận cùng Trầm Thục Nghi về siêu thị nào đó siêu giảm giá, siêu thị nào bán hàng giả bị lộ ra. Tóm lại, giống như người bình thường vậy, không có chỗ nào quá đặc biệt. Bởi vì gia đình vốn là như vậy. Gần đây, Quỹ Từ Thiện Trung Tín đã trọng điểm quyên tặng Trấn Bắc Kiều khoản tiền từ thiện xây dựng trường học, hiện tại đã bắt đầu động thổ thi công. Tiếp theo xin mời quý vị theo dõi thông tin mà phóng viên mang về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.